Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì nói chúng ta Đỗ Viễn Bình, Đỗ lớn đồn công an đồn trưởng trong lòng có quỷ, nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng lúc nào cũng không thể giành trước chột dạ đạo lý này, chợt ho khan mấy tiếng, giống như là cho mình thêm can đảm, ngón tay nhấn tiếp thông đến từ cục công an huyện cục trưởng Vương Dã điện thoại. Vương cục trưởng, buổi tối khỏe. Điện thoại mới vừa nghe tiếp thông, bên này Đỗ Viễn Bình liền lập tức rất nhiệt tình rất khách khí nói. Viễn Bình à, nghe nói các người Tây Thành đồn công an gần đây vụ án thật nhiều, thật là cực khổ. Mặc dù nhận được mình trực hệ boss lớn Chu Thiên Diệp điện thoại chỉ thị, bây giờ trước phải dáng vẻ giả bộ một chút, tránh vứt dây động rừng, nhưng dẫu sao Đỗ Viễn Bình là hắn thuộc hạ, sắp xếp quá mức nói phỏng đoán vậy dễ dàng bị đối phương phát hiện. Cho nên Vương Dã vừa lên tới liền bắt đầu hướng phương diện này đề tài dựa vào. Vương cục trưởng nhìn ngươi cái này nói, đây là ta chuyện phải làm. Không biết lãnh đạo có gì dặn dò. Mà bên đầu điện thoại kia Đỗ Viễn Bình vừa nghe tựa hồ không giải chuyện, lập tức giọng lại thay đổi nhiệt tình mấy phần nói. Chỉ thị, ngược lại cũng không có gì hay chỉ thị. Không quá ta nghe nói các người Tây Thành đồn công an đem một cái tên là dịch thuật người tuổi trẻ bắt lại. Có bạn gọi điện thoại xin nhờ đến ta tới bên này, cho nên phải là thằng nhóc này không có phạm cái gì lớn hơn lỗi, liền phê bình giáo dục một lần thả người được. Dĩ nhiên nếu là thằng nhóc kia thật phạm vào chuyện gì mà cũng không cần quản ta nói gì, nhất định phải theo luật phá án. Bên đầu điện thoại kia Vương Dã một bên sờ trên trán mặt mồ hôi, còn vừa muốn giả bộ một bộ rất tùy ý dáng vẻ, thật là áp lê sơn đại. Phải biết điện thoại này nhưng mà một tay đem hắn cất nhắc cho tới bây giờ cái vị trí này lãnh đạo cũ cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới, mà hắn giờ phút này vẫn còn khinh thường nói gì, bằng hữu, nếu để cho người nghe được còn không cười đến rụng răng. Dĩ nhiên đây cũng là không có biện pháp, nếu không hí diễn không đi xuống à. Dịch thuật Vương cục trưởng ngươi nói là đội xây cất cái thằng nhóc đó. Đỗ Viễn Bình nghe vậy dĩ nhiên ngây ngần, cái này tuy lại chính là trong lòng của hắn có quỷ sự kiện kia, nhưng là hắn nhưng đã hiểu, Vương cục trưởng đối với chuyện này thật giống như căn bản cũng không rõ ràng, biết rõ, mà vẻn vẹn chỉ là có người quen xin nhờ đến hắn nơi đó, lau không ra ân huệ. Mới cho mình đánh cú điện thoại này. Nếu như cái này án kiện chính là một kiện rất thông thường vụ án, hắn dĩ nhiên lập tức không nói hai lời dựa theo mình trực hệ boss lớn ý nghĩa thả người. Nhưng vấn đề là bây giờ chuyện này nhưng không đơn giản như vậy. Không chỉ có dính dấp đến bí thư thị ủy Trịnh Quang Minh đại cữu tử Vương Nghĩa Phát, hơn nữa liền chính hắn, đều ở đây trong này đóng vai có chút không vinh dự nhân vật. Vương Nghĩa Phát ô nhiễm hạ những cái kia đội thi công tiền thuế của dân, tiền kiếm được nhưng mà cho hắn Đỗ Viễn Bình phân qua đỏ biếu qua khoản. Đáng chết trước làm sao cũng không biết nhà của tiểu tử kia bên trong lại có loại quan hệ này. Lại có thể tìm được người nhờ đến Vương cục trưởng nói rõ. Đội xây cất, ta vậy không phải rất rõ, bất quá nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ có vấn đề. Vương cục trưởng bên kia tận lực làm bộ như có chút bất mãn. Dĩ nhiên nếu như dưới tình huống bình thường, Đỗ Viễn Bình cũng lại dám không nể mặt hắn như vậy, hắn khẳng định cũng biết bất mãn như vậy tức giận. Có vấn đề, không, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nếu lãnh đạo ngài cũng tự mình gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, vậy khẳng định là chúng ta cái này vừa làm việc làm không cẩn thận, có thể ở giữa có cái gì hiểu lầm đi. Vương cục trưởng ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ xuống ngay hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra, nếu là không vấn đề quá lớn, hẳn liền có thể lập tức thả người. Đỗ Viễn Bình nghe vậy nhất thời giật mình một cái. Không có biện pháp à? Ở Hoa Hạ có câu tục thoại gọi là quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa bây giờ cũng không chỉ là lớn một cấp đơn giản như vậy, mà là ước chừng lớn hai cấp. Hắn là cấp phó khoa, phía trên là cấp chánh khoa, lại lên mặt mới là Vương Dã cấp phó sử. Cho nên hắn cái này tiểu đồn công an đồn trưởng là chân thực không xanh được lá gan, cự tuyệt hệ thống công an bên trong cả huyện cấp hắn lớn nhất trực hệ boss lớn, trừ phi mới có thể có lớn hơn nhân vật ra mặt tỉ như bí thư thị ủy Lưu Quang Vinh. Vậy cũng tốt, Viễn Bình thật là phiền toái ngươi. Ta bên này liền cúp điện thoại trước, bên đầu điện thoại kia Vương Dã nghe vậy ánh mắt chớp mắt nhàn nhạt nói, cúp điện thoại. Chẳng qua là ở sau khi cúp điện thoại, hắn tâm tình nhưng hơi có chút không trên không dưới, dẫu sao hắn mới vừa rồi trong điện thoại vậy nghe rõ vị kia ý nghĩa, là muốn đến cái dụ rắn ra khỏi hang, một nồi bưng. Nhưng bây giờ Đỗ Viễn Bình nếu là như thế tùy tiện liền thả người nói, có thể hay không vị kia ý nghĩa phía sau liền khó khăn tiếp tục triển khai. Vốn là hắn thì không cần lo nghĩ bậy bạ những chuyện hư hỏng này, nhưng không có biện pháp à. Bây giờ nhưng mà hắn lãnh đạo cũ Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới cú điện thoại này, hơn nữa lời nói trong giọng nói còn nhắc tới liền hắn cục công an thành phố cục trưởng cái loại đó tầng thứ, đều đang còn không phải là ngọn nguồn, thậm chí liền vị kia mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng cũng còn không tính là. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, Vương Dã cũng cảm giác mình sau lưng cũng ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ làm hỏng vị kia ý nghĩa. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được lại cho mình lãnh đạo cũ Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, nói ra trong lòng mình cân nhắc. Mà bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nghe tựa hồ cũng cảm thấy được có đạo lý, liền lại đem điện thoại đánh tới Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nơi đó. Như vậy cấp một truyền cấp một tuần hoàn lặp đi lặp lại, điện thoại liền lại đả thông đến Trần Phi vậy. Cái này, nếu không như vậy đi, ngươi đem vị kia Vương cục trưởng điện thoại cho ta tốt nhất vậy thuận tiện nói cho hắn một tiếng. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đem người thả ra, những chuyện khác đều có thể từ từ xử lý. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, vị kia Thành Dương cục công an huyện cục trưởng Vương Dã điện thoại thuận tiện lấy tin nhắn ngắn hình thức phát đến bên trong tay hắn phía trên. Tiểu Phi, cái đó dịch thuật hắn. Ngay tại Trần Phi ở đơn độc một cái bên trong phòng ngủ mới vừa cúp điện thoại, bên ngoài phòng khách chân thực đứng ngồi không yên, lo lắng được không được Đặng A Di không nhịn được đẩy cửa ra nhỏ giọng hỏi. Đặng A Di ngươi yên tâm đi, ta người bạn kia nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, dịch thuật ca hẳn rất mau là có thể được thả ra. Các người bây giờ chú ý cùng điện thoại. Trần Phi thấy vậy, lập tức an ủi Đặng A Di lời nói tự tin nói, thật chứ. Đặng A Di nghe vậy nhất thời kinh ngạc vui mừng không dám tin. Chàng trai, ngươi thật không có nói đùa, Tây Thành đồn công an rất nhanh thì phải thả ra dịch thuật đi ra. Vậy phụ nhân mốt cũng là một mặt không dám tin dáng vẻ. Dẫu sao cái này không thể nào không kinh hãi. Phải biết vì dịch thuật chuyện này, bọn họ cũng không biết chạy chân gãy kính nhờ nhiều ít bằng hữu, nhiều ít cái gọi là nhân vật lớn. Có thể thực tế nhưng là người ta chỉ cần vừa nghe đến công ty bất động sản Thịnh An Tổng Giám Đốc Vương Nghĩa phát tên chữ cộng thêm tên khốn kia hù chết người bối cảnh là bổn huyện bí thư thị ủy Trịnh Quang Vinh đại cữu tử, liền lập tức cũng giống như là nhiều ôn thần vậy ẩn núp bọn họ. Liền để cho bọn họ nói nguyên vẹn lời cơ hội cũng không cho. Nhưng bây giờ, Trần Phi cứ như vậy ở bên trong phòng ẩn núp gọi mấy cú điện thoại, liền lại rất tự tin nói Tây Thành đồn công an hẳn rất nhanh sẽ để cho người đi ra, để cho bọn họ cùng điện thoại. Cái này há có thể không để cho nàng giật mình. Không chỉ là nàng, liền giờ phút này đang đứng ở ngoài phòng ngủ Lâm Linh, cũng đang dùng một loại hơi ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình nhi tử con ngươi lóe lên dị quang, không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên là thật, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, Đặng A Di mang theo người điện thoại di động chợt vang lên. Nhất thời bên trong căn phòng lập tức đổi được vô cùng yên tĩnh, vậy Đặng A Di cùng phụ nhân mốt cũng theo bản năng nhìn Trần Phi một cái, trong mắt đồng loạt thoáng qua vẻ khiếp sợ, sau đó Đặng A Di mới vội vàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại nghĩ tới, bên kia liền truyền tới một đạo vô cùng là nhiệt tình giọng nữ, rồi sau đó gặp hắn líu díu nói một đại đoạn, nghe được cuối cùng Đặng A Di chợt vui vẻ nói, cái gì? Nhi tử ta có thể đi ra, sẽ đi ngay bây giờ Tây Thành đồn công an đón người. À, thật thả người. Nghe được Đặng Di tiếng vui mừng, vậy phụ nhân mốt nghe vậy không nhịn được kinh ngạc vạn phần nói. Tốt lắm, thật là đa tạ cảnh sát các ngươi đồng chí à. Ngươi để cho thằng nhóc kia ở đồn công an trung thực ngây ngô. Chúng ta bây giờ lập tức liền đi qua đón người, nhưng vào lúc này, vậy Đặng A Di lại một mặt kích động nói. Đặng tỷ, dịch thuật thật được thả ra, Lâm Linh thấy vậy không nhịn được tiến lên phía trước nói. Đồng thời cũng đang dùng cái loại đỏ ánh mắt kinh ngạc tiếp tục đánh giá mình nhi tử. Thằng nhóc thúi này, cũng chỉ mấy tháng không gặp tựa hồ đổi phải cùng trước kia có chút không giống. Là thật tiểu Lâm thật là nhiều hơn ngươi có tiểu Phi như thế tốt nhi tử à. Hắn bây giờ thật là quá có tiền đồ, quá có bản lãnh, cũng chỉ là gọi mấy cú điện thoại thì thật để cho Tây Thành đồn công an bên kia thả người. Đặng A Di vừa nghe đến mình nhi tử lại có thể thật bị thả, lập tức kích động hân hoan khích lệ kéo Lâm Linh tay vui vẻ nói. Tiếng nói vừa dứt nàng lại hướng Trần Phi thành tâm thật ý cảm kích nói tiểu Phi à, ngày hôm nay dịch thuật chuyện này, thật rất cảm tạ ngươi. Vừa nói nàng cũng không nhịn được phải hướng Trần Phi quỳ xuống. Đừng, Đặng A Di ngươi cái này làm gì à, đều là người mình, người trong nhà không nói hai nhà nói. Trần Phi sợ hết hồn, đúng vậy, Đặng tỷ ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi, bây giờ vừa vặn gặp phải cái điểm này mà, nếu không chúng ta lập tức đi Tây Thành đồn công an đem dịch thuật đón về tới cùng nhau ăn cơm. Lâm Linh vậy lập tức đi kéo nói. Đặng A Di nghe vậy lập tức kích động gật đầu một cái, mọi người cùng nhau động thủ trước đem trên bàn thức ăn đắp lại, sau đó ra cửa ngồi lên Trần Phi Mercedes-Benz GL400 thẳng tắp hướng huyện Thành Dương Tây Thành đồn công an chạy tới. Mà cùng lúc đó, Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là bấm bí thư thị ủy Lưu Quang Vinh tiểu cữu tử, cũng là công ty bất động sản Thịnh An tổng giám đốc Vương Nghĩa Phát điện thoại. Này, Nghĩa Phát à? Là ta, Đỗ Viễn Binh, có cái chuyện này ta thông báo ngươi một tiếng, vậy cái gì dịch thuật ta trước cho người thả à? Hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Cái gì, thả, bên đầu điện thoại kia Thành Dương Bệnh viện Nhân dân huyện, một vị lớn lên bóng loáng mặt đầy, thân chó mặt người, trên đầu qua loa băng bó vải thưa ánh mắt chàng trai nằm ở trên giường bệnh nhận được điện thoại, không nhịn được một mặt giận nói, này, lão Đỗ ta không phải còn không có giao người thả người sao? Làm sao mẹ hắn liền thả? Hắn Vương Nghĩa Phát vốn còn muốn mượn cơ hội này, thật tốt gõ một cái đó không có mắt không tự lượng sức tiểu tử thuận tiện còn có thể làm 120.000 ca thuốc thang phí tới hoa hoa. Nhưng bây giờ, Đỗ Viễn Binh mẹ hắn lại có thể trước thời hạn đem người cho thả, đây không phải là đánh loạn hắn kế hoạch sao? Vương Nghĩa Phát là ai? Đây chính là bổn huyện ủy nhớ Trịnh Quang Vinh tiểu cữu tử. Mà ở nơi này núi cao Hoàng Đế xa huyện thành nhỏ Dương Thành huyện, hắn Trịnh Quang Vinh chính là vua một cõi, là người đứng đầu. Nói 102. Liền liền đường đường huyện trưởng cũng thường xuyên mềm yếu đến không muốn cùng ngay mặt giao phong, cái này tự nhiên càng gián tiếp giúp giải Vương Nghĩa Phát kiêu căng phách lối, ngày thường hoành hành bá đạo trong huyện, ỷ thế hiếp người, không bớt làm qua chuyện ác. Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu đội thi công tiểu tử, lại dám đến tìm hắn Vương Nghĩa Phát phiền toái. Cái này tự nhiên làm hắn cảm giác được mình ở nơi này Dương Thành huyện uy nghiêm bị khiêu khích, cảm thấy phải đem loại này không nên xuất hiện nếp sống đè xuống. Lúc này mới có hắn sau, hơi ra chút kế nhỏ, liên hiệp bệnh viện Tây Thành đồn công an xếp đặt một cái như vậy cục đem thằng nhóc kia nắm chắc đồn công an. Hơn nữa vốn là hắn Vương Nghĩa Phát còn muốn mượn cơ hội này, thật tốt gõ một chút cái đó không có mắt không tự lượng sức tiểu tử thuận tiện còn có thể làm 120.000 ca thuốc thang phí tới hoa hoa. Nhưng bây giờ, Đỗ Viễn Binh mẹ hắn lại có thể trước thời hạn đem người cho thả, đây không phải là đánh loạn hắn kế hoạch sao? Lão Đỗ, ngươi cái này là ý gì? Ta đây không phải là còn không có kêu ngươi thả người sao? Hơn nữa ngươi bây giờ nếu là đem thằng nhóc kia như thế một thả, vậy ta cái này thân tổn thương coi là cái gì? Cho người xem chê cười sao? Vừa đọc đến đây, vậy Vương Nghĩa Phát sắc mặt âm trầm nói. Di đờ Vương, Nghĩa Phát à, không phải ta Đỗ Viễn Binh không cho ngươi mặt mũi, mà là bây giờ chuyện này quả thật ầm ĩ ta cũng gặp khó xử liền à? Liền mới vừa rồi, cục công an huyện cục trưởng Vương tự mình gọi điện thoại, muốn ta thả người, ngươi nói để cho ta làm thế nào? Điện thoại đầu này Đỗ Viễn Binh chịu nhịn tính tình bất đắc dĩ giải thích. Đồng thời, ở hắn trong lòng cũng ở trong tối mắng, mẹ ngươi nếu không có bí thư huyện ủy Trịnh Quang Vinh ở sau lưng ngươi chỗ dựa ai để ý ngươi? Thật đúng là lấy là mình nhiều mặt mũi lớn. Thảo, cái gì cục công an huyện cục trưởng Vương dã? Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Đỗ Viễn Binh nghe vậy sợ hết hồn, rồi sau đó lại là mặt đầy thần sắc khó coi mở miệng nói, lão Đỗ, ngươi sẽ không là đang gạt ta chứ? Liền nhà của tiểu tử kia bên trong làm sao có thể và Vương cục trưởng thứ đại nhân vật này đáp lời? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chúng ta trước không phải còn điều tra qua thằng nhóc kia bối cảnh không phải không vấn đề gì sao? Rất hiển nhiên, nghe được Vương Dã Vương cục trưởng danh tự này sau đó, cho dù là hắn Vương Nghĩa Phát là Lưu Quang Vinh đại cữu tử, giờ phút này cũng có chút hoang. Bởi vì là mặc dù hắn làm những chuyện hư hỏng này bí thư Lưu thật ra thì cũng biết, hơn nữa vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý hắn, nhưng vấn đề là cái này tất cả hết thảy vậy vẫn là phải thành lập ở một cái trước đề ra cơ sở trên à. Đó chính là tuyệt đối không thể dính dấp đến nhân vật lớn gì. Dẫu sao hắn làm những chuyện hư hỏng này, vốn là không thấy được ánh sáng, một khi xảy ra chuyện dính dấp đến cục công an huyện cục trưởng cái loại đó nhân vật lớn, vậy thì khẳng định phiền toái, không thể nghi ngờ. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Bất quá ngươi vậy trước đừng hoảng hốt bởi vì là ta nghe Vương cục trưởng khẩu khí kia thật giống như không biết chuyện này, chẳng qua là tựa hồ có người quen gọi điện thoại cầu đến hắn vậy, chân thực lau không ra mặt mũi, cũng chỉ tiếp cái này cha gọi điện thoại để cho ta thả người. Nghe được bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát chột dạ thanh âm, Đỗ Viễn Binh không nhịn được nói. Ai, hắn Vương Dã thật mẹ hắn là chó cầm con chuột xen vào việc của người khác. Lão Đỗ kia chúng ta làm sao bây giờ? Điện thoại đầu này Vương Nghĩa Phát một mặt biệt khuất nói, trong lòng chân thực có chút cáu bất quá. Còn có thể làm sao, thả người đi. Dù sao Vương cục trưởng bên kia loại này điện thoại chỉ có thể tới một lần, không thể nào tới lần thứ hai, hơn nữa chúng ta lại không có tổn thất gì, nhiều lắm là bị chút oan uổng khí, và tiền so với lại có cái gì chẳng qua. Đỗ Viễn Binh nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nói, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết vậy điêu dân tính tình, nếu như lần này đi ra ngoài trung thực khá tốt. Nếu là hắn không trung thực đâu, lại đi công ty tìm ngươi phiền toái, đến lúc đó còn không phải là mặc cho chúng ta cầm nạn, tùy tiện mượn cớ lại bắt lại không thì xong rồi. Bóc. Đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát nghe vậy vỗ tay lớn một cái, hai chỉ ánh mắt sáng lên nói, đến lúc đó nếu là thằng nhóc kia lại hoành, tìm lại chết, chúng ta liền có thể tùy tiện tìm cái lý do đem hắn bắt lại. Đến lúc đó lấy hắn Vương Dã Vương đại cục trưởng thân phận giống nhau một chuyện mà chắc chắn sẽ không đánh hai điện thoại, cho dù là hắn thật đánh, chỉ cần hơi lại nói một chút ta cùng tỷ phu quan hệ, vậy hắn khẳng định liền không phản đối. Cao à, lão Đỗ phải cứ làm như vậy, vậy ta liền thông chi phía dưới người thả người. Còn nữa, nhớ ghi bàn thắng đỏ chuyện cũng đừng quên, ta thật giống như nhớ được cuộc sống không sai biệt lắm đến chứ. Đỗ Viễn Binh không lưu dấu vết giống như là rất tùy ý nói. Yên tâm đi, lão Đỗ, ít đi ai Huê Hồng cũng không biết ít đi ngươi. Cùng ta trận này đem chuyện làm xong, lập tức thì có. Vương Nghĩa Phát nhất thời lớn vỗ ngực bảo đảm nói. Vì vậy, Đỗ Viễn Binh cái này huyện thành Dương Tây thành đồn công an đồn trưởng rất mau gọi người đem dịch thuật cho thả, hơn nữa lại gọi điện thoại tiếp tục thúc giục Đặng A Di thân nhân này tới lấy người. Mà lúc này, Trần Phi đám người đã lái xe lập tức sắp đến Tây thành đồn công an. Chấm chấm chấm. 10 phút sau đó, huyện thành Dương Tây thành cửa đồn công an, một vị trung thực ba giao hán tử cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, bên người còn có một vị cảnh sát. Dịch thuật à, nghe ca khuyên một câu, ngày hôm nay đi ra ngoài vậy thì thật đi ra ngoài, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Vậy Vương Nghĩa Phát mặc dù khốn kiếp, có thể dù sao cũng là bí thư huyện ủy đại cữu tử, theo chúng ta cái này phổ thông dân chúng nhỏ có cái gì tư cách cùng hắn đấu. Cảnh sát kia vỗ nhẹ nhẹ một cái trung thực ba đóng hán tử bả vai khuyên. Nguyên lai lão kia thực ba đóng ủ rũ cúi đầu hán tử chính là Đặng Dì Nhi tử, dịch thuật. Lưu ca, ta biết ngươi là vì ta tốt. Nhưng mà ta chính là giận à. Dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết công tác hơn nửa năm nhưng không lấy được tiền công. Thiên hạ này chẳng lẽ cũng chưa có vương pháp có thể nói sao? Dịch thuật mặc dù cúi thấp đầu rất thấp rơi, nhưng hắn nhưng vẫn là không phục lắm nói. Vương pháp. Ở nơi này huyện Thành Dương, Lưu Quang Vinh chính là vương pháp, chẳng lẽ ngươi đây cũng còn không hiểu sao? Ai, dịch thuật à, xã hội này chính là như vậy, thật không có biện pháp. Ngươi coi như không vì chính ngươi, cũng phải là Đặng A Di suy nghĩ một chút à. Nàng cũng cái này lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ ngươi thì thật nhẫn tâm xem nàng dày vò như vậy? Cảnh sát kia nghe vậy hơi thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, xã hội này chính là như vậy. Có đường đường Lưu Quang Vinh làm núi dựa, ai dám không cho hắn Vương Nghĩa Phát mặt mũi. Bọn họ vậy cũng chỉ là một đám phổ thông nhân dân mà thôi, làm sao có thể đấu thắng? Ai, Lưu ca, ta, là ta quá vô năng, không phải là một món đồ. Dịch thuật nắm thật chặt quả đấm, nhưng lại nghe đi ra từ thỏa hiệp. Đúng vậy, hắn coi như không vì mình, cũng muốn là hắn mẫu thân suy nghĩ một chút à. Cũng cái này lớn tuổi như vậy, kia kinh nổi loại này dày vò. Dịch thuật. Ngay tại lúc này, một chiếc Mercedes-Benz GL400 gào thét ngừng ở bên lề đường, rồi sau đó liền gặp Đặng A Di một mặt kích động lao ra ôm dịch thuật ánh mắt đỏ bừng nói. Xe này, các người Tiểu Di, Lâm Di, còn có ngươi. Ngươi là Tiểu Phi. Dịch thuật nhất thời một bộ rất bộ dáng kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ mình, Tiểu Di còn có Lâm A Di lại có thể sẽ từ sáng lên giá trị triệu xe sang, Mercedes-Benz GL400 trên dưới tới. Phải biết hắn nhưng mà rất thích xe, đặc biệt là sớp, cho nên một cái là có thể nhìn ra chiếc kia ngừng ở bên lề đường xe, là lai lịch gì. Không chỉ có như vậy, làm hắn còn thấy được Trần Phi vậy tấm quen thuộc có hơi có chút xa lạ mặt, lập tức không nhịn được giật mình kêu thành tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi nhưng mà rất lâu không trở về, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể vậy cùng nhau tới, thật là có chút mất mặt à. Mà vậy bị dịch thuật gọi là Lưu ca cảnh sát, đầu tiên là kinh ngạc trộm liếc một cái chiếc kia ngừng ở bên lề đường Mercedes-Benz GL400, trong lòng suy nghĩ tựa hồ có chút rõ ràng tại sao đồn trưởng đột nhiên nguyện ý thả người. Chợt trên mặt lộ ra mỉm cười hướng Đặng A Di nói, Đặng A Di, nếu ngươi tới, hãy cùng ta đi vào ký tên đi, ký tên sau đó, dịch thuật coi như là khôi phục người tự do. Ai, Tiểu Lưu mấy ngày nay thật là cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, nhà ta dịch thuật ở trong đồn công an còn không biết sẽ ăn cái gì thua thiệt đây. Thật cảm ơn ngươi. Đặng A Di vội vàng cảm ơn đối phương nói, vậy lập tức đi theo vào đồn công an làm thủ tục. Nhìn như hình như là người quen. Dịch thuật không có sao chứ, ở bên trong không người khi dễ ngươi chứ. Bên này khi đó mau mọi người quan tâm nói, Tiểu Di, không có, bọn họ cũng chỉ là đem ta giam ở bên trong, không đối với ta làm cái gì khác quá đáng sự việc. Dịch thuật nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Ai, ta nói ngươi, nếu không phải là thiết trước đầu đi ẩu tả làm gì? lần này nếu không phải bởi vì là ngươi Lâm Dì Nhi tử, thằng nhóc ngươi chỉ sợ cũng muốn ở bên trong không biết ở bao lâu. Ngươi biết không? Công ty bất động sản Thịnh An ông chủ tên khốn kia nói bị ngươi đả thương, muốn biểu tỷ bồi 200 ngàn, nếu không thì phải một mực đem ngươi quan đồn công an, không thả ra. Phụ nhân mốt bắt đầu chút bầu tâm sự nói. Cái gì, bồi 200 ngàn, ta bất quá liền đẩy hắn một chút, rõ ràng chuyện gì cũng không có. Hắn dựa vào cái gì muốn chúng ta bồi hắn 200 ngàn. Dịch thuật nghe vậy thất kinh, trung thực ba dao trên mặt tất cả đều là lửa giận. Trước xảy ra chuyện lúc này hắn liền trực tiếp bị Tây Thành người của đồn công an mang đi, dĩ nhiên không biết phía sau phát sinh những chuyện này. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử. Ta nói ngươi thằng nhóc thúi này có thể hay không để cho ta tiết kiệm một chút lòng. Lần này nếu không phải tiểu phi, ngươi nói muốn ta cái này cô nhi quả mẫu một người làm thế nào à? Đặng A Di làm xong thủ tục từ trong đồn công an đi ra, đỏ mắt ở dịch thuật trên lưng hung hăng đánh mấy cái, có chút tiếng khóc nói. Mụ, ngươi đừng khóc, ta không phải, ta sai rồi còn không được sao? Dịch thuật thấy vậy lập tức liền luống cuống, tay chân luống cuống nói. Vội vàng cho Trần Phi nháy mắt. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức đứng ra giải vây nói, Đặng A Di, dịch thuật ca không sao, cái này là chuyện vui, ngươi xem ngươi cái này khóc cái gì. Nếu không chúng ta vậy trước đừng đứng ở nơi này, hồi đi ăn cơm đi. Đợi thêm chút thức ăn nhưng mà đều phải lạnh. Đúng vậy, Đặng tỷ ngươi xem ngươi kích động này, dịch thuật đây không phải là đều không sao ra sao. Đi thôi, chúng ta đi về trước, có lời gì có chuyện gì, chúng ta cũng trước trở về rồi hãy nói. Trần Phi mụ thấy vậy ở một bên khuyên lơn. Mọi người lại cùng nhau lên Trần Phi xe. Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này thật là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi mà nói ta cũng không biết còn muốn ở bên trong đợi bao lâu. Tới, ta trước cạn lá kính, làm Trần Phi, Đặng A Di các người lại lần nữa ngồi lên bàn, dịch thuật bưng lên ly rượu thành tâm thật ý nói cảm tạ. Ở lúc trở lại, hắn đã biết là Trần Phi tìm người nhờ quan hệ, mới để cho vậy Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh đáp ứng thả người. Nếu không hắn bây giờ căn bản không có thể được thả ra, hơn phân nửa vẫn là đồn công an phòng tối nhỏ đợi đâu. Mà hắn giờ phút này vậy tự nhiên biết cái đó từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông mù đi loanh quanh Trần Phi, hôm nay là thật tiền đồ, không chỉ có ở thành phố Bắc Sơn bên trong kiếm đến lớn tiền, mua nổi liền Mercedes-Benz L400 cái loại đó triệu cấp bậc xe sang, còn lại có thể nhờ đến quan hệ để cho đường Tây Thành đồn công an đồn trưởng cũng cho mặt mũi, đáp ứng thả người. Phải biết hắn mặc dù tính tình trung thực ba đóng, dĩ nhiên vậy rất lỗ mãng, nhưng lại cũng rất rõ ràng loại chuyện này thật không đơn giản, nhất là còn dính dấp đến bổn huyện bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử. Cho nên như vẻn vẹn chỉ là tầng thứ phổ thông quan hệ, lại làm sao có thể để cho Đỗ Viễn Binh như vậy sạch sẽ gọn gàng thả người đâu. Cho nên hắn bây giờ là thật khẳng định Trần Phi nơi bầy vị bằng hữu kia thân phận địa vị khẳng định rất cao, thậm chí còn có thể là bên trong thành phố nhân vật lớn. Nghĩ đến đây, hắn lại chân thực không nhịn được trong lòng ủy khuất, bưng ly rượu thận trọng hướng Trần Phi hỏi, Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này ngươi có thể hay không cho dịch thuật ca ta biết cái để. Rốt cuộc ngươi bầy vị bằng hữu kia là thân phận gì, và ngươi quan hệ rất tốt sao? Còn có thể hay không mời hắn, im miệng, ngươi thằng nhóc này còn ở đây nói bậy nói bạ chút gì? Có phải hay không còn muốn đi vào đồn công an phòng tối nhỏ đợi à? Hiểu con không ai bằng mẹ, Đặng A Di lập tức đem mình lời của con ngắt lời nói. Thấy tình cảnh này, vậy phụ nhân mốt tiểu Mỹ vậy ở một bên tận tình khuyên bảo nói, ta nói dễ thuật à, ngươi ngày hôm nay có thể đi ra đều đã rất tốt, đừng nữa muốn những thứ này có không có. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là Vương Nghĩa Phát tên khốn kia sau lưng núi dựa là giả? Đây chính là bí thư huyện ủy à, là quan lớn gì, ngươi biết không? Nhưng mà, lớn hơn nữa quan cũng không thể mờ ám chúng ta tiền khổ cực à. Hơn nữa mụ tiểu Di, khoản tiền này cũng không phải một cái số tiền nhỏ, mà là xấp xỉ 6700k à. Dịch thuật gặp mình mẫu thân, Tiểu Di dạy hắn, mặc dù lúng túng, nhưng vẫn là mang bất mãn giọng uống rượu một mình nói, Tiểu Phi ta cũng biết có thể đem ta cứu ra, ngươi bầy vị bằng hữu kia khẳng định vậy phí không được khí lực. Cho nên theo lý thuyết có thể không có sao đi ra ta cũng nên thỏa mãn, không nên nói những thứ này nữa có không có. Nhưng mà ta chân thực không cam lòng à. Thử nghĩ một chút, mình mang đội thi công công nhân mỗi ngày không đêm, vất vả hơn nửa năm, rốt cuộc hoàn thành đối phương đóng nhiệm vụ cho bọn họ, đến hẳn thu hoạch lúc này lại không nghĩ rằng lại gặp được loại này người khi dễ chuyện. Người nói hắn tại sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Cho ta im miệng. Coi như sau đó một khắc, Đặng A Di chợt đem cái chén trong tay đi trên bàn một thả, rất cả giận nói, chuyện này cứ tính như vậy. Sau này cũng đừng nữa đề ra tiền không có, có thể lại kiếm, nếu là không có người đâu. Ngươi muốn ta cô nhi quả mẫu một người làm thế nào? Mụ, vừa nghe gặp mình mẫu thân nói nghiêm trọng như vậy, dịch thuật cũng chỉ có thể sắc mặt vùng vẫy, thống khổ ngậm miệng. Nếu không, hắn còn có thể làm sao? Cái này dù sao cũng là mẹ hắn. Đặng tỷ, ta đây là cảm thấy ngươi trước chớ nóng lòng như thế, nếu không hỏi trước một chút thằng nhóc thúi này hắn vị bằng hữu kia kết quả tình huống gì, là thân phận gì. Nếu là bên kia thật có biện pháp gì, cái này cũng nói không chừng. Ngay tại lúc này Lâm Linh mở miệng khuyên, đồng thời cũng cho mình nhi tử xử một cái ánh mắt. Thật ra thì liền nàng đều thật tốt kỳ mình nhi tử kết quả tìm bạn bè gì. Tuy nói huyện thành này đồn công an đồn trưởng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng dẫu sao chi ma lục đậu cũng là quan à. Cho nên có thể ở trong vòng chân chính phê bình lên trên, sợ rằng lai lịch quả thật thật không nhỏ. Cái này, Trần Phi nghe vậy do dự một chút lại cũng không có lựa chọn trả lời cái vấn đề này, mà là ánh mắt hướng dịch thuật dò hỏi, dịch thuật ca, ngươi có thể hay không cặn kẽ nói cho ta một chút chuyện này kết quả chuyện gì xảy ra. Còn nữa ta nghe nói những người đó cùng các người ký kết hợp đồng lao động là giả. Muốn thật là giả các người ban đầu lúc ký hợp đồng làm sao không phát hiện. Ta cũng không biết tại sao lao động cục người nói ta hợp đồng là giả, rõ ràng ban đầu ta liền đặc biệt tìm luật sư xem qua. Hơn nữa bắt đầu làm việc trước công ty kia người phụ trách còn cùng ta đi công chứng nơi công chứng qua hợp đồng, không thể nào là giả. Vừa nghe gặp Trần Phi nói đến đây chuyện, dịch thuật liền tức lên, không nhịn được giận dữ nói. Tìm luật sư xem qua, còn công chứng. Vậy phần hợp đồng bây giờ ở đâu, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Trần Phi nghe vậy lập tức tinh thần nói. Sự việc tựa hồ so hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều à, nguyên kiện đã bị cái đó phát cầu tạp chủng xé, không quá ta lặng lẽ sao chụp mấy phần, liền ở nhà ta lập tức đi lấy. Dịch thuật nghe vậy lập tức chạy về ra tướng hắn len lén giấu hợp đồng sao chụp kiện cầm tới, mấy tấm mấy trang. Giám đốc Cao, là ta, giúp ta tra một chút cái này phần hợp đồng có vấn đề hay không, có luật pháp hiệu quả sao. Trần Phi đem hợp đồng đánh thành tấm ảnh phát cho Cao Chí Nam, cũng không lâu lắm, bên kia liền có tin tức. Một cái tin nhắn ngắn phát đến điện thoại di động hắn phía trên, là thật hoàn toàn có hiệu ứng pháp luật. Dịch thuật ca xem ra bọn họ là lắc lư ngươi, cái này phần hợp đồng không thành vấn đề. Trần Phi nhận được tin nhắn ngắn lập tức cười tủm tỉm mở miệng nói. Xem như vậy, hẳn thì dễ làm hơn nhiều. Là thật, ta đã nói rồi, rõ ràng là ta tìm luật sư đặc biệt thấy qua, làm sao có thể có vấn đề. Dịch thuật nghe vậy lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn nói. Tiểu Phi à, không phải Đặng A-Z hắt ngươi nước lạnh nhưng là bây giờ coi như là cái này phần hợp đồng không thành vấn đề, vậy chúng ta lại có thể làm sao? Bên kia chết không nhận nợ, hơn nữa lại có bí thư huyện ủy tầng quan hệ này, chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ là không đấu lại, vẫn là được rồi. Nhưng mà vậy Đặng A-Z nhưng mặt đầy vẻ lo lắng nói, hiển nhiên cũng mất hứng. Mụ, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn Trịnh Quang Vinh coi như là lợi hại hơn nữa, còn có thể một tay che trời sao? Dịch thuật không phục lớn tiếng nói. Không sai, Đặng A-Z, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn chính là một cái bí thư huyện ủy thật đúng là không che được trời. Không nói khác liền bên trong thành phố tùy tiện xuống cái phó thị trưởng, phó bí thư cũng không so hắn ngạo mạn nhiều. Trần Phi nghe vậy lập tức phụ họa nói, thật đúng là đừng nói, chính là một cái bí thư huyện ủy, hắn Trần Phi thật đúng là không đem đối phương để ở trong mắt. Ý ngươi là thằng nhóc ngươi biết phó thị trưởng, phó bí thư. Ngay vào lúc này, Lâm Linh bỗng nhiên không nhịn được chen miệng hỏi. Hơn nữa đang dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái đánh giá Trần Phi. Dẫu sao phó thị trưởng, phó bí thư cái gì cũng không phải là gọi nói đùa giỡn. Một cái thành phố có thể có mấy cái, hoàn toàn là cái loại đó cấp thành phố địa phương cao cấp nhất một trong những cự đầu. Liền mình nhi tử loại này phá tam lưu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, lại làm sao có thể cùng loại nhân vật đó sinh ra đồng thời xuất hiện. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng tuét miệng cười một tiếng, nói ta không nhận biết cái gì phó thị trưởng, phó bí thư, bất quá ta biết Hoàng Đào. Dù sao đối phương bây giờ đều đã vinh thăng thị trưởng, đang nói gì phó thị trưởng liền dĩ nhiên không thích hợp. Mà nhưng vào lúc này, trên TV đang truyền thành phố Bắc Sơn băng tần tin tức vừa vặn chiếu đến, thành phố Bắc Sơn nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào điều đảm nhiệm mới nhậm chức thị trưởng một chức tin tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngươi nói ngươi biết hắn. Vậy phụ nhân mốt mặt đầy không dám tin lấy tay run rẩy chỉ trên TV Hoàng Đào nói. Nếu là thành phố Bắc Sơn không cái thứ hai Hoàng Đào mà nói, đó phải là hắn không sai. Trần Phi cười khiêm tốn nói. Bóc. Coi như sau đó một khắc Trần Phi trên đầu chợt bị Lâm Linh một chút người sau không vui nói. Ta nói ngươi, chúng ta đều ở đây cùng ngươi nói tránh sự mà đâu, ngươi nhưng đang nói đùa với chúng ta. Rất hiển nhiên, cho dù là nàng cũng không muốn giống mình nhi tử có thể biết đường đường một thành phố chi dài. Phải biết loại người như vậy cho dù là kém hơn kinh thành những người đó, có thể ở nơi này thành phố Bắc Sơn, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng coi là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Há lại là hắn nhi tử nói biết nhận biết, ta, chấm chấm, ai u, Trần Phi che đầu không nói tới cực điểm, không phải là một hoàng đào mà, biết hắn thế nào, thế đạo này nói thật khó khăn như vậy. Mặc dù trong lòng ủy khuất tới cực điểm, nhưng hắn dĩ nhiên không dám ở Lâm Linh trước mặt vung sắc mặt, cho nên chỉ có thể lại nhìn hướng Dịch Thuật mở miệng nói, Dịch Thuật ca, ngươi nếu là tin lời của ta. Trước ngươi là làm sao đi bọn họ công ty nháo được, chờ một hồi buổi chiều thì tiếp tục, bất quá lần này ta cho ngươi bảo đảm. Ngươi không chỉ biết lấy lại vậy bút bọn họ thiếu ngươi công trình khoản, hơn nữa những cái kia làm chuyện xấu người phụ trách cộng thêm bao che bọn họ người cũng nhất định sẽ bị luật pháp chế tài. Một cái không sót, lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều bị Trần Phi khẩu khí lớn như vậy sợ ngây người. Chỉ có Lâm Linh giống như là thật giống như nặng nhận thức mới liền mình nhi tử vậy, Nhược Thủy vậy con ngươi lướt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ, hắn nhi tử trước lời nói kia thật chẳng lẽ không phải nói đùa. Hắn thật biết cái đó mới nhậm chức thị trưởng, Hoàng Đào. Chàng trai vô dụng, ngươi có biết bao che cái đó Vương Nghĩa Phát người là ai? Đây chính là chúng ta huyện Thành Dương lớn nhất quan, là bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh, cho nên. Bất quá vậy phụ nhân mốt vẫn là chưa tin Trần Phi có lớn như vậy bản lãnh. Nghe đến chỗ này Đặng A Di vậy gật đầu một cái, mặt đầy vẻ lo lắng nói, đúng vậy Tiểu Phi, bí thư huyện ủy nhưng mà quản chúng ta huyện Thành Dương người đứng đầu. Vậy được quan lớn gì à? Chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ không đấu lại. Được rồi, thật được rồi. Rất hiển nhiên, nàng nhận là thực tế chính là như vậy. Người ta có quyền thế tức giận, không cam lòng thì có thể làm gì? Vô dụng, chúng ta loại này dân chúng nhỏ là không đấu lại. Mụ ta tin tưởng Tiểu Phi, nếu không, chúng ta thử lại lần nữa, liền một lần cuối cùng. Bưng ly rượu mặt đầy dãy dụa Dịch Thuật bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn thật còn muốn thử lại một lần cuối cùng. Đặng A Di ta Trần Phi lớn như vậy còn không có ở ngươi trước mặt đã nói gì huênh hoang chứ? Dựa vào cái gì để cho những cái kia vô liêm sỉ đều khi dễ tới cửa, đều không phản kích? Người sẽ tin ta lần này. Ta đây muốn xem cái gì đó Vương Nghĩa Phát kết quả có thể ngông cuồng đến trình độ nào. Trần Phi mặt lạnh lùng nói. Vốn là từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị đem chuyện này làm lớn chuyện, còn Dịch Thuật ca, còn Đặng A Di người một nhà một cái công đạo. Cho nên bây giờ hắn dĩ nhiên càng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn không chỉ có phải đem Vương Nghĩa Phát mang ra công lý, còn muốn đem tất cả bao che hắn quan viên tất cả đều cho mang ra công lý. Hắn Trần Phi nếu có thể nói cho ra, liền khẳng định có thể làm được. Tuyệt đối Tiểu Phi, ngươi thật có biện pháp liền vậy bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh cũng không sợ. Gặp Trần Phi lại còn nói được như vậy lời nói sắp đặt vang vang có lực, Đặng A Di nghe vậy cũng không nhịn được có chút dao động. Đúng vậy, dựa vào cái gì để cho những cái kia vô liêm sỉ đều khi dễ tới cửa, đều không phản kích. Ở trên thế giới này, cũng không có ai trời xanh nên bị người khi dễ. Trước nàng cho nên không muốn lại tiếp tục nháo xuống, là bởi vì là sợ, mà bây giờ, Trần Phi nhưng cho nàng một chút hy vọng, một tia không sợ hy vọng. Biểu tỷ, Dịch Thuật cắt người. Chỉ có vậy phụ nhân mốt một lần lo lắng dáng vẻ, nhìn như rất lo lắng. Đặng tỷ, nếu không liền theo tiểu bay thử một chút đi. Hơn nữa ta cũng cảm thấy vậy Lưu Quang Vinh ở nơi này huyện Thành Dương chưa đến nỗi một tay che trời, bởi vì là nếu thật là nói như vậy, đường đường một vị bí thư huyện ủy mặc cho thân thích làm chuyện gian dâm, gạt được nghiệp bá, chúng ta hoàn toàn có thể bắt lý do này thông qua quang minh tránh đại đường tắt làm đổ hắn. Dẫu sao bên trong thành phố, trong tỉnh mặt những cái kia kỳ ủy ngành có thể không phải tùy tiện thiết lập trước chơi, Lưu Quang Vinh khẳng định sợ bọn họ. Lâm Linh vậy mở miệng nói. Rất hiển nhiên, nàng trong miệng cái gọi là quang minh tránh đại đường tắt chính là từ phương diện pháp luật từ tầng thứ cao hơn tất cả cấp kỷ ủy ngành ra tay. Mặc hắn Lưu Quang Vinh ở nơi này huyện Thành Dương thế lực bao lớn cũng không khả năng ở đó loại ngành trước mặt càn rỡ. Dĩ nhiên, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng ở trong cuộc sống thực tế tỉnh kỷ ủy thành phố những người đó cũng không phải là ăn no chống đỡ tại chưa có dưới sự lãnh đạo làm không lợi lộc không dậy sớm dưới tình huống. Vậy không ai nguyện ý bằng bạch bỗng dưng vô cớ đắc tội một vị bí thư huyện ủy. Dù sao có thể làm được cái loại đó vị trí mặt người, sau lưng nhất định là có chỗ dựa tình huống phức tạp rất. Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng đạo lý này, hơn nữa hắn vậy nhận là mình mẫu thân vậy khẳng định hẳn rõ ràng. Nhưng là bây giờ, mẹ hắn nhưng vừa nói lên lời như vậy, hơn nữa ở giọng nói kia trông giống như rất có sức vậy, cái này không khỏi làm Trần Phi hơi ngẩn ra, trong ánh mắt hơi lướt qua chút vẻ khác thường. Vậy cũng tốt, vậy thì thử một chút. Bất quá cũng chỉ có thể cái này một lần cuối cùng. Đặng A Di do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái đáp ứng. Tốt lắm, ta đi gọi điện thoại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng dậy rời đi bàn cơm trở lại nhà mình phòng ngủ, lại một lần nữa bấm Hoàng Đào Hoàng thị trưởng điện thoại. Tiếng chuông mới vừa vang lên lập tức liền đường dây được nối, sau đó liền nghe gặp trong đó truyền tới Hoàng Đào hứng thú bừng bừng thanh âm, nói, Trần tiên sinh thế nào, có phải hay không đến cần ta bên này lúc hành động? Tình huống và ta trước nghĩ không giống nhau, cũng không biết vậy Lưu Quang Vinh rốt cuộc có biết chuyện này hay không, rốt cuộc có hay không tham dự vào cái này kiện ác ý thiếu đội xây cất tiền thuế của dân trong sự kiện tới. Không quá ta bây giờ chuẩn bị buổi chiều đi trước làm ồn ào, mang ta vị kia hàng xóm ca ca trước đem đội xây cất tiền thuế của dân muốn trở lại hãng nói, đến lúc đó, vậy bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh nếu như ra mặt che chở đối phương, làm việc thiên tư trái luật nói. Trần Phi vừa nói, trong mắt liền không kềm hãm được thoáng qua một tia hàn mang. Người làm quan, như làm việc thiên tư trái luật tham ô nhận hối lộ nói, thì nhất định phải đường đường tránh tránh đem mang ra công lý, còn lão chăm hiểu một cái công đạo. Cái này đơn giản, ta bây giờ lập tức dẫn người chạy tới huyện Thành Dương. Nếu như vậy Lưu Quang Vinh thật không biết nội tình, cũng không có vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp mà nói, vậy thì làm ta quan mới nhậm chức ba cây lửa tùy tiện chọn một phía dưới huyện Hương thị sát cũng sẽ không có người hoài nghi. Mà nếu là tình huống vừa vặn ngược lại, vậy huyện Thành Dương bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh thật có vấn đề, liền vừa vặn, ha ha. Hoàng Đào nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Phải biết quan mới nhậm chức ba cây lửa loại chuyện này cũng không phải là vừa nói chơi, đùa giỡn. Hắn hiện tại mới vừa ngồi lên thị trưởng vị trí này, vị trí chưa ổn, không ít người vẫn còn ở ngắm nhìn, cho nên chính là cần cường thế thời điểm lập uy. Bí thư huyện ủy loại trình độ này, liền rất tốt. Mới vừa đủ. Dĩ nhiên, hắn chi sở dĩ như vậy không chút nghĩ ngợi, còn một nguyên nhân khác chính là bởi vì là Trần Phi. Làm trò đùa, Trần Phi là nhân vật nào? Đây chính là ở hắn Hoàng Đào trong mắt đủ để sánh bằng thần tiên sống đô thị kỳ nhân. Mà vậy thứ nhân vật như vậy ở chánh phủ trong mắt đều là S cấp bậc nguy hiểm tồn tại, là đủ để nguy hiểm đến xã hội dẹp yên. Ra với phương diện này cân nhắc, một khi Trần Phi có chuyện, hắn Hoàng Đào làm sao vậy được cái đầu tiên chạy tới. Biện pháp này ngược lại không tệ, vậy cứ như vậy đi. Hoàng thúc ta bên này liền cúp điện thoại trước, lấy được mình câu trả lời mong muốn, Trần Phi cười hì hì cúp điện thoại. Rồi sau đó lại gặp hắn hơi do dự một chút, đi theo lại bấm một cái khác tồn tại trong tin nhắn ngắn dãy số. Này, Vương Cục trưởng sao? Người tốt ta là Trần Phi. ... Buổi chiều 2:10, huyện Thành Dương công ty bất động sản Thịnh An trụ sở chính. Tại sao lại là thằng nhóc ngươi? Lập tức cho ta lăn ra ngoài, những người không có nhiệm vụ cấm chỉ vào bên trong, lớn như vậy mấy chữ ngươi không thấy được. Một cái đầy tay cánh tay xăm hoành cổ dũng mãnh bảo an vừa thấy gặp lại là người quen tới gây chuyện, nhất thời con ngươi chừng một cái, lạnh lùng quát to. Ngươi nói cho ta nói cái gì gọi là những người không có nhiệm vụ. Vương Nghĩa Phát đâu, mau để cho hắn đi ra cho ta. Ngày hôm nay các người phải đem khất công trình khoản cho ta kết liễu, nhanh lên một chút để cho hắn đi ra cho ta. Nhưng mà dịch thuật cao lớn thô kệch so với hắn càng hoành, níu cổ đối phương nói. Người mẹ hắn là không phải là không muốn sống, buông tay cho ta. Vậy bị nhéo trước cổ xăm bảo an lập tức mắng đường phố. Bên kia cũng có một vị đội trưởng bộ dáng bảo an cầm gậy cảnh sát đi tới, mặc dù không có động thủ, nhưng vậy rất khiêu khích ở dịch thuật trên bả vai gõ một cái, nói, ta nói người anh em ngươi có phải hay không cảm thấy vào cuộc chơi rất khá, còn muốn lại vào đi thử một chút. Hắn trong giọng nói tràn đầy giễu cợt thật giống như đang uy hiếp người. Nghe người ý của lời này, thật giống như cục công an đồn công an là nhà các ngươi mở chứ. Muốn cho ai đi vào, là có thể để cho ai đi vào. Ngay vào lúc này, một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên nói. Lúc này đối với mới phát hiện tới hôm nay gây chuyện đòi công trình khoản Đặng A Di một nhà, trừ dịch thuật lại còn có ngoài ra một người trẻ tuổi. Hiển nhiên chính là Trần Phi. Trời ạ, thằng nhóc ngươi là ai? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện, mà đội kia dài bộ dáng bảo an vừa gặp Trần Phi lại dám sặc hắn mà nói, nhất thời sắc mặt hung ác tức miệng mắng to. Thật giống như hoàn toàn không đem Trần Phi coi vào đâu. Bóc. Coi như sau đó một khắc Trần Phi trực tiếp nâng lên tay chính là một cái tát hung hăng vung ở mặt của người kia lên, hù được mọi người tại đây đều sợ ngây người. Hiện trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, vậy trước đầy tay cánh tay xâm bảo an cũng là kinh ngạc. Cách đó không xa mấy người an ninh lại là ngây ngẩn. Con bà nó, thằng nhóc này lai lịch gì, một mình hai người tiến vào bọn họ công ty bất động sản Thịnh An đại bản doanh cũng được đi, lại còn dám động thủ đánh người. Thật mẹ hắn ăn gan hùng mật gấu, sao thằng nhóc kia người nào? Lại dám ở địa bàn của lão tử lên đánh người. Lão Đỗ ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đã qua bắt người à? Ngoài công ty cách đó không xa bên lề đường đang đậu hai chiếc xe cảnh sát, trong đó một xe cảnh sát bên trong đầy bụng ruột già. Vương Nghĩa Phát thấy cái này vô cùng cái khiêu khích ý nghĩa một màn, lập tức không nhịn được kêu gào to nói. Đi, xuống xe. Vậy Đỗ Viễn Bình thấy tình cảnh này nhất thời gọi thuộc hạ xuống xe, một mặt cười lạnh hướng dịch thuật các người phương hướng đi tới, nói, buổi sáng vừa mới ra đồn công an, buổi chiều ngươi liền lại tới gây chuyện. Lá gan thật đúng là lớn, gây chuyện. Mặc dù thấy Đỗ Viễn Bình còn có Vương Nghĩa Phát nhanh như vậy liền xuất hiện, dịch thuật trong lòng nhất thời thoáng qua một chút bất an, nhưng làm hắn nghe được đối phương nói mình tới thỉnh cầu nên được công trình khoản là gây chuyện, trong lòng lửa giận vẫn là lập tức nhảy lên, chỉ đối phương lỗ mũi mắng, ngươi có phải hay không mù mắt, ta là tới thỉnh cầu ta công trình khoản. Dựa vào cái gì kêu gây chuyện? Tiếng nói vừa dứt hắn lại chỉ bên người đầy bụng ruột già Vương Nghĩa Phát tức miệng mắng to, còn có ngươi, ngươi không phải nói ngươi bị ta đả thương đang nằm viện sao? Làm sao bây giờ dám chuyện cũng không có, thật mẹ hắn vô liêm sỉ, mau cho ta mượn công trình khoản, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra cửa này một bước. Hắn vừa nói lại có thể trực tiếp đem công ty bất động sản Thịnh An cửa cho chặn lại. Các người hắn ma trả cho ta ngớ ra làm gì, lên a, trước đem người bắt nói sau. Vậy Vương Nghĩa Phát vừa gặp dịch thuật ở trên địa bàn hắn, lại còn dám lớn lối như vậy, nhất thời cảm giác mình uy nghiêm giống như là bị khiêu khích, tức miệng mắng to. Muốn cho Đỗ Viễn Bình bên cạnh cảnh sát bắt người. Thấy tình cảnh này, những cảnh sát kia chuẩn bị động thủ. À, có ý tứ, xem ra cái này đồn công an thật thành bọn họ được. Nếu không làm sao liền các người đồn công an đồn trưởng cũng còn chưa mở miệng, các người những cảnh sát này cứ như vậy tích cực. Một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên, người mẹ hắn nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Vương Nghĩa Phát nghe Trần Phi lại dám như thế nói với hắn nói, nhất thời tức giận xông lên, phách lối đến ngay trước nhiều người mắt nhìn trừng trừng mặt mà, không chút kiêng kỵ một cái tát hướng Trần Phi trên mặt quạt đi. Hoành! Nhưng mà tiếp theo Trần Phi nhưng trực tiếp một cước hung hăng giấu ở bụng hắn lên, đem mượt mà đá ra 2 đến 3 mét đụng vào bàn ghế lên, bộc phát ra một hồi đùng đùng rối bời tiếng vang. Một màn này làm những cái kia công ty bất động sản Thịnh An nhân viên, bảo an, Tây Thành đồn công an cảnh sát vậy tất cả đều xem mắt choáng váng. Không có ai sẽ nghĩ tới, ở nơi này Dương Thành huyện, lại có người thật dám hướng công ty bất động sản Thịnh An tổng giám đốc Vương Nghĩa Phát động thủ. Hơn nữa còn là ngay trước bọn họ những người này nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ, phải biết Vương Nghĩa Phát nhưng mà bổn huyện bí thư huyện ủy Trịnh Quang Vinh đại cữu tử, chẳng lẽ thằng nhóc này không biết. Con bà nó, ngươi mẹ hắn lại dám đánh ta. Yên tĩnh nhất thời sau đó, nằm trên đất thống khổ kêu rên Vương Nghĩa Phát một mặt dữ tợn nói. Hoành, sau đó Trần Phi nghe vậy nghiêng nghiêng mắt nhìn xuống nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhấc chân lại là một cước hung hăng đạp tới. Vậy Vương Nghĩa Phát đầy bụng ruột già mập mạp thân thể lại có rắc rắc một tiếng vang lên, làm tất cả mọi người tại chỗ khóe mắt thần kinh chợt giật mình. Trên mặt ngay tức thì hiện đầy khó tin, cái này, đây là cốt gãy xương, à ta gãy xương, lão Đỗ các người còn đứng ngay ở đó làm gì, lên a, bắt người. Vậy Vương Nghĩa Phát nằm trên đất thống khổ kêu rên, cuồng loạn. Phải biết hắn nhưng mà Vương Nghĩa Phát à, đường đường bổn huyện bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử, nhưng bây giờ nhưng lại có thể ở như vậy trước công chúng, dưới con mắt mọi người bị Trần Phi đánh, thậm chí còn bị Trần Phi đá gãy một cái xương, đây quả thực là khuất nhục. Siêu cấp đại siêu cấp lớn làm nhục, làm hắn khó mà tiếp nhận. Cho nên hắn bây giờ chỉ muốn Đỗ Viễn Bình lập tức đem gan này dám đối với hắn xuất thủ vô cùng gan dạ người tuổi trẻ bắt. Bắt vào đồn công an, hắn muốn báo thù à. Trần Phi mặc dù ra tay rất có đúng mực nhưng vậy quả thật chưa cho cái đó vô liêm sỉ Vương Nghĩa Phát cái gì mặt mũi. Không biết tay chân hoặc những thứ khác bộ vị nào xương cũng cắt đứt một cây, đau được người sau kêu gào khóc. Mà ở thấy tình cảnh này, huyện Thành Dương Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Bình sắc mặt nhất thời mắt thường có thể thấy được khó xem, giống như là đáy nồi vậy đen thui, âm trầm như nước đáng sợ. Phải biết hắn nhưng mà đường đường cấp phó khoa huyện khác cấp đồn công an đồn trưởng, nhưng bây giờ Trần Phi lại dám ngay trước hắn mặt đánh người, đây quả thực là hoàn toàn xem thường hắn. Không đem hắn coi vào đâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phải biết cái này bị đánh người vẫn là Vương Nghĩa Phát bổn huyện bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử. Đây nếu là bị bí thư Lưu biết, hắn đại cữu tử ngay trước mình cái này đồn công an đồn trưởng mặt mà bị đánh, không lập tức nổi giận mới là lạ. Làm sao có thể tùy tiện thả qua hắn? Làm sao có thể tùy tiện biệt được hạ khẩu khí này? Hơn nữa phải biết loại này được là nhưng mà vô cùng cái khiêu khích ý vị, vô luận là đối với hắn cái này Tây Thành đồn công an đồn trưởng, hoặc giả là hắn bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đều giống nhau. cái này đã nghiêm trọng khiêu chiến bọn họ hai người thân làm quan trận quan chức nhân viên uy nghiêm, cho nên bây giờ trên thực tế rõ ràng là bọn họ bên này có vấn đề. Rõ ràng là vậy, Vương Nghĩa Phát muốn trước đánh người, chỉ bất quá lại bị Trần Phi tùy tiện đá bay mà thôi, nhưng bọn họ đối với loại chuyện này nhất định sẽ lựa chọn coi mà không gặp. Mà là sẽ chọn đem Trần Phi loại này dám can đảm khiêu khích bọn họ uy nghiêm điêu dân bắt lại, mang ra công lý. Vừa đọc đến đây, vậy huyện Thành Dương đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh hạng mục chứa hung quang đi ra, chợt vừa thấy uy phong lẫm lẫm, hung mâu trợn mắt nhìn Trần Phi rất uy vũ mắng, cản rỡ, nơi nào chui ra ngoài điêu dân. Ở nơi này trước công chúng, dưới con mắt mọi người, lại dám ngay trước ta cái này đồn công an đồn trưởng mặt mà đánh người. Ngươi có biết hay không loại này được là phạm tội. Phạm tội, Trần Phi nghe vậy khóe miệng bất tiết nhất cấu ngoắc ngoắc, nhàn nhạt nói, vậy xin hỏi chúng ta tôn kính đồn công an sở trưởng đại nhân, ngươi mới vừa rồi xem không thấy được là hắn muốn trước đánh ta. Ta bất quá là tự vệ mà thôi, có tội gì? Làm trò đùa, chính là một cái huyện cấp đồn công an đồn trưởng, lại làm sao có thể bị hắn Trần Phi coi vào đâu? Im miệng, ai bảo ngươi ở nơi này cưỡng từ đoạt lý, ngươi là đồn công an đồn trưởng vẫn là ta là? Ta rõ ràng liền thấy được là một mình ngươi ở nơi này hành hung, còn dám tranh cãi. Còn nữa, căn cứ chúng ta hiện trường kiểm tra, ngươi cùng cái này dịch thuật dính líu nhiễu loạn công cộng trị an, chung nhau tham dự mới vừa rồi cái này kiện đánh đập công ty bất động sản Thịnh An ác tính trong sự kiện tới. Nghiêm trọng như vậy phạm tội được là y theo luật pháp quy định chúng ta phải theo luật đối với các người tiến hành dẫn độ, nếu như có dị nghị, đến khi chúng ta Tây Thành đồn công an nói sau. Mà vậy Đỗ Viễn Binh nghe vậy nhưng đường hoàng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười lạnh trào phúng, giọng nhưng là như vậy tránh khí lẫm nhiên nói. Rất hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi cũng chỉ và vậy dịch thuật như nhau, là một không đầu óc không chỉ số thông minh chỉ biết là lỗ mãng ngu ngốc. Bây giờ lại dám ở hắn huyện Thành Dương Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh trước mặt như vậy càn rỡ, thật là ăn gan hùm mật gấu, chán sống. Cho nên chờ một hồi mà đem bắt được người liền Tây Thành đồn công an trong đồn mặt chộp được hắn địa bàn bên trong sau đó, đây còn không phải là hắn Đỗ Viễn Binh nghĩ thế nào xoa nặn liền làm sao xoa nặn. Ha ha, thật mẹ hắn tự tìm cái chết, thằng nhóc thúi, ngươi mẹ hắn có nghe thấy không, bây giờ ngươi đã phạm tội. Còn không đàng hoàng để cho cảnh sát bắt ngươi lại, nếu là ngươi dám cự bộ, đó chính là tội thêm một bậc. Ta đây muốn xem ngươi có hay không gan này, ha ha ha. Mà ở nằm trên đất thống khổ kêu rên Vương Nghĩa Phát thấy tình cảnh này, nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái một hớp lớn khí, nhìn Trần Phi cười to phách lối nói, mặt đầy âm hiểm vẻ, dáng vẻ, hình dáng hết sức thiếu biển. Tiểu Phi, chúng ta, mà vậy dịch thuật lại lần nữa thấy cái này quen thuộc, xa lạ một màn sau đó, không khỏi trong lòng thật có chút bối rối. Phải biết, mặc dù hắn cũng coi là rất có nóng này, rất có huyết tính, nhưng vấn đề là nói cho cùng hắn vậy còn cũng chỉ là cái phổ thông dân chúng nhỏ, đang đối mặt những thứ này ỷ thế hiếp người cường quyền nhân sĩ, trời xanh sẽ có một loại tự ti, khiếp đảm hèn yếu tâm lý. Đây là không có cách nào tránh. Mà bây giờ, Trần Phi sự việc gây ra lớn như vậy, liền bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử Vương Nghĩa Phát đều bị hắn đánh, hơn nữa bây giờ đối phương còn muốn lấy như vậy lý do đem bọn họ bắt lại, bắt vào Tây Thành đồn công an. Cái này, phải làm gì, yên tâm đi, dịch thuật ca, không có sao. Nhưng mà Trần Phi giờ phút này nhưng lại vẫn là một bộ rất bình tĩnh hình dáng, nghe được dịch thuật nói cười an ủi. Cái này mẹ hắn tiểu tử, mà ở thấy Trần Phi đối mặt như vậy, tuyệt cảnh, đều đang vẫn là một màn kia cười hì hì, không thèm để ý chút nào hình dáng, hơn nữa trong miệng vẫn còn nói trước không có sao. Vô luận là Vương Nghĩa Phát hay hoặc là Đỗ Viễn Binh cũng tức giận bể phổi. Bởi vì là đây hoàn toàn chính là ở xem thường bọn họ, không đem bọn họ hai người coi vào đâu. Mà bọn họ giờ phút này mặc dù sớm đã tức thất khiếu bốc khói, sắc mặt dữ tợn thế nhưng Vương Nghĩa Phát nhưng còn chưa nguyện thất lạc mặt mũi, chật vật nâng lên tay, chỉ Trần Phi lỗ mũi giễu cợt nói, không có sao. Người mẹ hắn bây giờ lại dám còn nói không có sao. Ta xem thằng nhóc ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, ha ha ha. Ta cảm thấy ngươi nếu là không muốn lại ai ta một cước liền đàng hoàng cho ta ngoan ngoãn im miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp cắt dứt hắn tiếng cười, bất tiết nhất cố giễu cợt nói. Ngươi. Vậy Vương Nghĩa Phát nghe được Trần Phi loại này, phách lối nói nhất thời lửa giận bốc ba trượng, thất khiếu bốc khói. Coi như sau đó một khắc hắn ánh mắt tiếp xúc tới Trần Phi cặp kia lạnh lùng con ngươi, cũng không do được không giải thích được cả người giật mình một cái, sau lưng run lên, nhớ tới mình mới vừa rồi bị Trần Phi một chân đạp phi một màn kia. Lại môi run rẩy không dám nói tiếp nữa. phế vật, mà ở thấy được Vương Nghĩa Phát như vậy, phế vật biểu hiện, Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh không nhịn được trong lòng ngầm mắng một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng sắc mặt trầm xuống, âm hiểm cười nói, lại dám ngay trước ta Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh mặt uy hiếp bị hại người, các người thật là to gan. Mấy người các ngươi trả cho ta ngớ ra làm gì? Ta bây giờ lấy bổn huyện Tây Thành đồn công an đồn trưởng thân phận ra lệnh các người, lập tức đem cái này hai cái tội phạm bắt lại cho ta. Động thủ. Mới vừa rồi Vương Nghĩa Phát hầm hừ muốn cho bọn họ bắt người, lúc này những cái kia lính cảnh sát thật ra thì cũng đã muốn động thủ bắt người, chỉ bất quá lại bị Trần Phi sau đó cản rỡ cử động sợ hết hồn, đều ngẩn ra. Mà bây giờ bọn họ cấp trên Đỗ đồn trưởng quát một tiếng như vậy, tự nhiên mỗi một người đều nhanh chóng tinh thần trở về, hung thần ác sát lấy còng ra phải đi cái cùng người. Chuyện gì xảy ra, các người ở nơi này làm gì? Nhưng ngay khi bọn họ còn không có đem Trần Phi, Dịch Thuật hai người lấy tay cái cùng lúc thức dậy, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ cửa công ty bên ngoài truyền vào. Đi theo liền gặp một vị thân mặc cảnh phục người đàn ông trung niên đi ngoài cửa đi tới, ước chừng có chừng 40 tuổi, tóc đã bộ phận trắng bệch, ánh mắt nhìn như tương đương sắc bén. Mà ở hắn bên người còn đi theo hết mấy người, có vóc người to lớn, thần sắc lạnh lùng cảnh sát, cũng có tây trang cà vạt nhìn như rất lịch sự công chức. Vương cục trưởng, Chu phó cục. Vậy Đỗ Viễn Binh một thấy rõ người tới ở giữa trong đó hai vị mặt mũi, nhất thời lúc này mồ hôi lạnh trên trán cũng nhô ra, cả người run lên, lắp bắp nói. Bởi vì là đầu kia phát đã bộ phận hoa dâm người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là bọn họ huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng Vương Dã. Còn như một vị khác chính là bọn họ Thành Dương huyện lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên Đang. Còn lại những cảnh sát kia rất hiển nhiên đều là cục công an huyện. Viễn Binh là ngươi, trong này chuyện gì xảy ra? Vậy cục công an huyện cục trưởng Vương Dã vừa lên tới liền cực kỳ uy nghiêm mở miệng, ánh mắt sắc bén quét nhìn tại chỗ mỗi một người, thật giống như cho người áp lực thật lớn, cũng tốt giống như tất cả mọi người tại chỗ đều là hắn thuộc hạ như nhau. Nhưng nếu là giờ khắc này ở trận có người dám cẩn thận nhìn chăm chú hắn ánh mắt nói, liền nhất định có thể phát hiện, thật ra thì vị này Vương Dã Vương cục trưởng trong ánh mắt lại vậy tràn đầy rõ ràng hốt hoảng và khẩn trương. Rất hiển nhiên hắn giờ phút này dĩ nhiên không phải thật ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa bên người còn như thế trùng hợp như vậy đi theo một vị lao động cục phó cục trưởng, rõ ràng cho thấy bị một vị nhân vật lớn bày mưu đặt kế. Cái đó, cái này, bên này có người đang nháo chuyện. Cục trưởng Vương, Chu phó cục hai vị tại sao lại ở đây? Đỗ Viễn Binh hiển nhiên không dự liệu được một màn này phát sinh, mạnh làm chấn định gạt bỏ nụ cười nhiệt tình nói. Dẫu sao có câu nói thật tốt, làm chuyện trái lương tâm chỉ sợ quỷ gõ cửa, liền giống bây giờ. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên mới vừa đi ngang qua, Đỗ đồn trưởng, ngươi nói gây chuyện, chắc là chỉ bọn họ chứ. Vậy lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên Đang bỗng nhiên mở miệng, chỉ những cái kia đầy cánh tay dọa người xâm bảo an cao mày nói. Rất hiển nhiên, loại người này vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì, cho nên nếu là gây chuyện vậy khẳng định chính là bọn họ ạ. Đã như vậy, vậy còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không cho ta bắt người. Cục công an huyện cục trưởng Vương Dã nghe vậy con mắt chớp mắt khí lực đầy đủ khiển trách. Nghe nói như vậy, những cái kia Tây Thành đồn công an cảnh sát nhất thời mặt lộ vẻ do dự. Bởi vì là bọn họ bây giờ dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vấn đề là, bây giờ là bọn họ huyện Thành Dương hệ thống công an người phụ trách tối cao, cục công an huyện con trai lên tiếng, bọn họ những thứ này tầng dưới chót nhất tiểu rồi, dám không nghe. Còn như những cái kia đi theo Vương cục trưởng bên người, đến từ cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát, giờ phút này vừa nghe đến Vương cục trưởng mà nói, không chút do dự thì phải lập tức động thủ bắt người. Hù được những cái kia dũng mãnh bảo an sắc mặt đều thay đổi. Di đờ Vương, chúng ta, ... không phải, Vương cục trưởng, Chu cục trưởng các người lầm đối tượng. Những thứ này đều là công ty ta bảo an, cái này hai tên mới là tới gây chuyện. Vương Nghĩa Phát thấy vậy cũng là một cái đầu hai cái lớn, miễn cưỡng đứng dậy giải thích. Ngươi là ai? Vương Dã thần sắc lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt nói. Ta kêu Vương Nghĩa Phát, nhà này công ty bất động sản Thịnh An là ta. Những người này đều là ta mời tới bảo an, bọn họ hai cái mới là tới gây chuyện, Vương cục trưởng, Chu cục trưởng các người có thể phải làm chủ cho ta à? Mau đưa cái này hai cái trong mắt không cách nào người bắt lại. Vậy Vương Nghĩa Phát trước còn đang giải thích sau lại có thể làm bộ như một bộ làm bộ đáng thương thảm trạng nói. Phải biết hắn mới vừa rồi nhưng mà bị Trần Phi thật đá gãy một cái xương, cho nên giờ phút này là thật thảm. Cả người chật vật. Vương Nghĩa Phát công ty những an ninh kia một cái tên hung thần ác sát đầy cánh tay đều là cái loại đó dọa người xăm, rất hiển nhiên vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì, đây cũng là vị kia Chu Hiên Đang Chu phó cục vừa nghe đến là có người gây chuyện, liền không chút nghĩ ngợi, lập tức nhận là chính là những người đó nguyên nhân. Nhưng bây giờ, vậy Vương Nghĩa Phát nhưng lại còn nói tới nháo chuyện không phải bọn họ, mà là Trần Phi bọn họ hai cái. Cũng chỉ có hai người. Chu Hiên đang không nhịn được ánh mắt phiết Liễu phiết Trần Phi hai người, lại đem hoang đường ánh mắt đối với hướng Vương Nghĩa Phát, không tin nói, làm sao có thể. Người nói liền hai người bọn họ tới gây chuyện, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phải biết tại chỗ vậy mấy tên hung thần ác sát cái gọi là bảo an, ít nhất có 7-8 người, nhưng mà Trần Phi bọn họ bên kia nhưng thật chỉ có hai người. Cho nên dưới tình huống này, hắn là thật không biết đối phương chính là hai người đến tột cùng là làm sao tới gây chuyện, đây không phải là làm trò đùa là cái gì. Chu phó cục vị này Di Đờ Vương quả thật nói không sai. Hai người kia không chỉ có liên quan đến nhiễu loạn công cộng trị an, ác ý đánh đập công ty bất động sản Thịnh An tài sản, hơn nữa mới vừa rồi bọn họ còn ngay mặt của ta mà đánh người, tính chất tồi tệ tới cực điểm. Đỗ Viễn Binh Đỗ đồn trưởng nghe vậy lập tức ở một bên giải thích. Làm Vương Dã nghe vậy con mắt nhỏ tránh, nhiễu loạn công cộng trị an, còn tùy ý đánh đập công ty bất động sản Thịnh An tài sản. Ngay trước ngươi mặt đánh người, vị này đồn công an đồn trưởng cho hai ta chưa được cái mũ thật đúng là thật lớn, ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy nhàn nhạt tiếng giễu cợt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một khắc sau, liền gặp Trần Phi khóe miệng lộ ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc đi về phía một cái ẩn núp xó xỉnh lại từ trong đó lấy ra một máy cỡ nhỏ máy quay phim. Mà một màn này cũng để cho Vương Nghĩa Phát, Đỗ Viễn Binh cùng với những an ninh kia, đồn công an lính cảnh sát sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, từng cái một thoát ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh như băng. Hắn lại có thể trước thời hạn ở cái loại đó ẩn núp xó xỉnh trộm ẩn giấu một máy cao thanh cỡ nhỏ máy quay phim, hơn nữa vậy cái đó góc độ, vị trí, há chẳng phải là mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng. Cái này, làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là lúc nào đem vậy đài cao thanh cỡ nhỏ máy quay phim trộm giấu đi vào? Vương Nghĩa Phát mặt cũng liếc. Vậy Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh vậy ánh mắt hốt hoảng, tứ chi lạnh như băng. Tiểu Phi, ngươi lúc nào? Liền dịch thuật cũng là một mặt kinh dị hình dáng, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy một loại xoay ngược lại xuất hiện. Thậm chí hắn cũng căn bản không biết Trần Phi là lúc nào chuẩn bị vậy chiếc máy quay phim, lại là lúc nào trộm núp vào vậy cái xó xỉnh đi. Vương Cục trưởng, Chu Phó Cục nếu là không ngại, các người trước xem cái này đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cầm vậy chiếc cỡ nhỏ cao thanh máy quay phim đi tới Vương Dã cùng với Chu Hiên chính diện trước, loãng cười lên tiếng. Ngươi là... Vậy Vương Dã Vương Cục trưởng vừa nghe đến Trần Phi cái này quen thuộc thanh âm, nhất thời không nhịn được cả người giật mình một cái, nguyên bản sắc bén ánh mắt vậy nhiều hơn lau một cái nồng nặc vẻ kính sợ. Làm trò đùa, đây chính là liền đường thành phố Bắc Sơn Cục Công an thành phố Cục trưởng, mới nhậm chức thị trưởng cũng không có so kính sợ nhân vật lớn, trong điện thoại 3 lần 4 lượt nghiêm từ dặn dò hắn nhất định phải đem hết toàn lực thỏa mãn đối phương hết thảy tất cả yêu cầu, nghe rõ, là yêu cầu mà không phải là thỉnh cầu thương lượng xin nhờ. Như vậy có thể gặp đối phương thân phận là có đáng sợ dường nào, hắn sao dám cản rỡ. Vị tiên sinh này, ngươi khỏe, mà vị kia Chu Hiên đang Chu Phó Cục hiển nhiên vậy lúc trước lấy được Vương Dã Vương Cục trưởng nào đó chỉ điểm cho nên lại vậy không lại Trần Phi trước mặt vậy chút nào tư thái cao ý nghĩa, ngược lại không lưu dấu vết thấp giọng hỏi hậu nói. Cái này một loạt động tác nhỏ, cũng không có bị Đỗ Viễn Binh, Vương Nghĩa Phát các người phát hiện. Hai vị xin xem cái này máy quay phim bên trong video đi. Liền mới vừa rồi ghi được, Trần Phi thấy vậy cũng là khẽ mỉm cười, rồi sau đó cố ý rất lớn tiếng mở miệng nói. Vương Cục trưởng, Chu Phó Cục không phải, chúng ta. ... Vậy Đỗ Viễn Binh thấy tình cảnh này rất hiển nhiên luống cuống. Bởi vì là hắn rất rõ ràng nếu là trước phát sinh một màn kia thật bị vậy chiếc cỡ nhỏ máy quay phim hoàn chỉnh toàn bộ chụp được nói, vậy hắn căn bản là có miệng mạc biện luận. Dẫu sao bọn họ trước vậy làm bộ dáng vẻ cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại làm sao có thể giấu giếm được Vương Cục trưởng, Chu Phó Cục hai vị hỏa nhãn kim tình. Cản rỡ. Lẽ nào lại như vậy? Mà liền sau đó một khắc vậy Vương Dã đã nhìn rồi một ít nội dung của video sau đó, nhất thời lửa giận bốc ba trượng hét lớn một tiếng, chỉ Đỗ Viễn Binh lỗ mũi mắng, Đỗ đồn trưởng ta bây giờ lập tức cần ngươi cho ta một cái giải thích. Ngươi có thể hay không lập tức nói cho ta video kia bên trong tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ thậm chí vậy Vương Dã ở lửa giận bốc ba trượng quát mắng ra lời nói này sau đó, còn không nhịn được ở trên trán sờ soạng một cái, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Trần Phi là ai? Đây chính là liền cục công an thành phố Chu Cục trưởng, thành phố Bắc Sơn thị trưởng Hoàng thị trưởng cũng lời nói ở giữa vô cùng kính sợ nhân vật lớn tồn tại, nhưng bây giờ chính là một cái huyện đồn công an chỗ lại dám ở trước mặt hắn bày âm mưu quỷ kế gì, đây không phải là hắn sao muốn chết sao? Đây chính là thọt xé trời việc lớn à? mà ở thấy vốn huyện hệ thống công an cao nhất boss lớn đột nhiên nổi giận, mà là vẫn là giận như thế lợi hại, những cái kia từng cái cảnh sát cũng không nhịn được cả người giật mình một cái, giật mình. Làm trò đùa, Vương cục trưởng đó là thân phận bực nào? Lão nhân già ông ta nếu là thật nổi giận, đây tuyệt đối là không được việc lớn. Ta, không phải, Vương cục trưởng ngươi nghe ta giải thích. Ta, Vương Nghĩa, Di Đờ Vương ngươi mau tới đây, Vương cục trưởng ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là công ty bất động sản Thịnh An Di Đờ Vương, cũng là bí thư Lưu đại cữu tử. Mà ở thấy mình làm những cái kia chuyện trái lương tâm bại lộ, Đỗ Viễn Binh hù được đầy tay lòng đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên đem đứng một bên Vương Nghĩa phát kéo tới đây, không giải thích được giới thiệu. Bí thư Lưu, vị kia bí thư Lưu, Chu Hiên đang Chu phó cục nghe vậy khẽ cau mày nói. Ở huyện Thành Dương họ Lưu bí thư thật giống như không nhiều à. Coi như sau đó một khắc trong mắt của hắn tử chợt co rúm một cái, trên mặt hiện ra lau một cái vô cùng là thần sắc giật mình nói, bí thư Lưu, Đỗ đồn trưởng, ngươi nói chẳng lẽ là Lưu Quang Vinh, bí thư Lưu. Vừa nói sắc mặt hắn liền biến, phải biết nếu thật là vị kia Lưu Quang Vinh bí thư Lưu, vậy chuyện này liền chuyện lớn, hơn nữa tới đây trước Vương Dã Vương cục trưởng cũng còn không cùng hắn nhắc qua. Không sai, tỷ phu ta chính là Lưu Quang Vinh, bổn huyện bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh. Vừa thấy gặp vậy Chu phó cục vừa nghe đến tỷ phu mình danh hiệu, liền bị sợ đến như vậy, vậy Vương Nghĩa phát nhất thời ngay tức thì lại có sức. Chỉ gặp hắn đầu tiên là một mặt dương dương đắc ý thừa nhận, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Vương Dã, lớn tiếng nói, cái đó, Vương cục trưởng, video kia có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Lúc trước, hắn cùng Vương Dã Chu Hiên đang nói chuyện thái độ đều là dè đặt lo lắng sợ hãi. Có thể làm hắn giờ phút này hiểu được tỷ phu mình ở đối phương trong lòng cái loại đó cao độ địa vị sau đó, liền đường đường cục phó cấp nhân vật khác cũng sợ đến như vậy, nhất thời 10 phần phấn khích. Liền lần nữa hướng về phía cục công an huyện cục trưởng Vương Dã nói chuyện đều là một mặt phách lối, rất tự cho là đúng dáng vẻ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia còn căn bản cũng không sợ Vương Dã sẽ không cho hắn như nhau. Thấy tình cảnh này, Dịch Thuật đột nhiên biến sắc không nhịn được nói, Vương cục trưởng, video này không thể cho hắn. Phải biết, video này bây giờ chính là bọn họ duy nhất dựa vào, nếu để cho hắn Vương Nghĩa phát, để cho hắn phá hư, đó không phải là cái gì cũng không có. Nhưng mà Vương Dã nhưng ở không lưu dấu vết nhìn một cái Trần Phi, phát hiện đối phương lại là nhỏ nhẹ gật đầu sau đó, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng vậy vẫn dựa theo Trần Phi ý nghĩa làm, mặt không cảm giác đem máy quay phim giao cho Vương Nghĩa phát. Quả nhiên vẫn là tỷ phu ta mặt mũi lớn à? Mà ở thấy mình một nói lên tỷ phu mình Lưu Quang Vinh tên chữ trước như vậy, uy vũ phách lối cục công an huyện cục trưởng tất cả câm miệng, đàng hoàng đem phần kia chứng cớ, máy quay phim giao đến tay hắn bên trong, nhất thời trên mặt mập phì viết đầy đắc ý và phách lối. Một bộ không ai bì nổi hình dáng, hoành, đùng đùng. Ngay sau đó liền sau đó một khắc, hắn vậy trên mặt mập phì xông ra một vẻ dữ tợn, âm hiểm cười nhạt, giơ lên trong tay vậy chiếc máy quay phim hướng xuống đất chính là hung hăng đập một cái, sau đó còn dùng chân điên cuồng loạn đạp. Một màn này để cho Dịch Thuật mặt cũng liếc, môi run rẩy, cũng để cho Vương Dã Chu Hiên đang cục các người không khỏi được chau mày, cái trước trong ánh mắt còn có một tia hàn mang thoáng qua. Phải biết, nói thế nào đi nữa hắn Vương Dã cũng là cái này huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng, lại không nghĩ rằng lại có người dám lớn lối như vậy, ngay trước hắn mặt mà làm ra như vậy khiêu khích ý 10 phần cử động, hủy diệt chứng cớ phạm tội, đây là thật làm hắn Vương Dã là ăn cơm khô. Vương, cục trưởng Vương ngài đừng tức giận, ngươi xem Di Đờ Vương đây không phải là có chút kích động sao? Kích động, mà vậy Đỗ Viễn Binh mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng làm hắn liếc trộm đến Vương Dã trên mặt âm trầm tới cực điểm sắc mặt sau đó, vậy vẫn là không nhịn được hai chân run lên, dáng vẻ run rẩy cười theo nói. Phải biết cục công an huyện cục trưởng, đây chính là một cái huyện hệ thống công an cao nhất hành chính trưởng quan. Hắn Vương Nghĩa Phát có bí thư Lưu làm núi dựa tự nhiên có thể ngu điểm, ngu xuẩn điểm, nhưng vấn đề là hắn Đỗ Viễn Binh cũng không tốt như vậy phúc khí tỉ tỉ, vận khí tốt như vậy, tự nhiên như đi trên băng, rất sợ Vương Cục Trưởng cầm hắn hả giận. Vương Cục Trưởng, ngươi xem đây không phải là cái gì cũng bị mất. Nếu không ngươi và Chu Phó Cục trước hết đi làm việc đi. Bên này có Chu Đồn Trưởng cũng đã đủ rồi, có thể xử lý tới đây. Nhưng mà vậy Vương Nghĩa Phát giờ phút này cho dù là gặp được Đỗ Viễn Binh bộ kia như đi trên băng dáng vẻ, vậy cứ thế cảm thấy Vương Dã không thể nào cầm hắn như thế nào, được voi đòi tiên nói. Tên này giờ phút này thật là hoàn toàn đắc ý vênh váo, cũng sắp quên mình là ai. Rất hiển nhiên hắn bây giờ đã hoàn toàn nhận là tỷ phu hắn mặt mũi rất lớn, lớn đường đường cục công an huyện cục trưởng Vương Dã cũng không dám ở trước mặt hắn nói một câu có khí phách nói. Không hổ là bí thư huyện ủy à? Chính là ngạo mạn, nhưng ta không đi đâu. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng, mình lời nói kia vừa mới nói xong, cục công an huyện cục trưởng Vương Dã liền mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh nhất thời mặt liền biến sắc, hai chân tựa như không lực vậy run rẩy. Không nhịn được ở trong lòng kêu khổ nói, xong rồi, thật xong rồi. Lần này Vương cục trưởng là thật nổi giận, phải biết ở quan trường cùng một tầng thứ trong vòng mặt nói chính là hai chữ, mặt mũi. Cho nên tại chưa có hoàn toàn xé rách ra mặt trước, chỉ sợ cũng coi như là bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh cũng không khả năng sẽ dùng cái loại đó xua đuổi người nhàn rỗi, xua đuổi thuộc hạ giọng hướng đường đường cục công an huyện cục trưởng nói như vậy. Bởi vì là lời như vậy nói ra miệng hoàn toàn chính là trở mặt, hắn Vương Nghĩa Phát kết quả dựa vào cái gì? Thật mẹ hắn là ngu đần à? Thành tựu huyện Thành Dương hệ thống công an cao nhất hành chính trưởng quan, lại kiêm nhiệm huyện ủy thường ủy, Vương Dã dĩ nhiên cũng coi là bổn huyện quan trường một trong những cự đầu, quyền cao chức trọng. Cho nên coi như là bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh cũng không gặp được sẽ dùng cái loại đó giọng cùng hắn nói chuyện, mà bây giờ, vậy đầy bụng ruột già người nhưng lại có thể dám lớn lối như vậy, thật làm hắn Vương Dã là ăn cơm khô. Cục trưởng Vương. Mà vậy Chu Hiên đang hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Dã lại sẽ đối với chuyện này thái độ mạnh như vậy thế, dẫu sao vậy Vương Nghĩa Phát nhưng mà bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vậy chưa đến nỗi nháo đến bây giờ loại trình độ này à? Coi như làm hắn nghi ngờ trong lòng đang lúc dư quang khóe mắt bỗng nhiên chạm đến vậy Trần Phi cặp kia rừng rưng bình tĩnh ánh mắt, không khỏi được cả người cũng hơi đờ đẫn đứng lên, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Đối phương thằng nhóc kia rõ ràng nghe được vậy Vương Nghĩa Phát là bí thư Lưu đại cữu tử, nhưng thật giống như người không có sao như nhau. Chẳng lẽ, hắn thật một chút cũng không sợ sao? Vương cục trưởng ngươi có ý gì? Mà vậy Vương Nghĩa Phát vốn là bởi vì bị Trần Phi ngay trước mọi người, đánh trong lòng đang tức giận vạn phần đâu, vốn lấy là đối phương Vương cục trưởng sẽ xem ở tỷ phu hắn bí thư Lưu mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt đã qua cũng được đi. Lại không nghĩ rằng đối phương lại, dám, như vậy âm dương quái khí sặc hắn nói, nhất thời có chút hồn hển nói. Rất hiển nhiên, đây chính là điển hình, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch. Hắn nhận là đối phương sẽ cho tỷ phu hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, từ đó liền nhận là mình rất trâu, có thể lấy cái loại đó giọng cùng một vị cục công an huyện cục trưởng nói chuyện. Nhưng trên thực tế đâu, hắn Vương Nghĩa Phát chính là một cái dám. Thậm chí đánh từ vừa mới bắt đầu Vương Dã liền không đem hắn coi vào đâu, bất quá là kiêng kỵ sau lưng hắn bí thư Lưu mà thôi. Có ý gì, ngay trước ta cái này cục công an huyện cục trưởng mặt mà, hủy xấu xa chứng cớ, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta Vương Dã là người mù? Vương Dã nghe vậy sắc mặt âm trầm chất vấn. Hắn sắc bén trong ánh mắt bất ngờ cất giấu vẻ hung ác. Cục trưởng Vương, tỷ phu ta nhưng mà Lưu Quang Vinh, chính là bổn huyện bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh. Liền vì cái này hai cái điêu dân, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chẳng qua ngày khác ta cho ngươi mặt mũi mời ngươi ăn bữa cơm. Vậy Vương Nghĩa Phát đang rơi vào mình đắc ý vênh váo trong ảo tưởng, lại còn thật đem mình làm là một nhân vật cao mày khó chịu nói. Mời ta ăn cơm, xin lỗi, ngươi sợ rằng còn không có cái đó tư cách. Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy khóe miệng lạnh nhạt ngoác ngoác rồi sau đó lộ ra lau một cái vẻ uy nghiêm, vung tay lên nói cho ta đem người bắt lại, tất cả đều mang về cục công an. Đi theo hắn bên người những cái kia cục công an huyện hình cảnh đại đội người sớm không nhịn được phải làm lập mã lượng ra tay cái cùng hướng Vương Nghĩa Phát Đỗ Viễn Binh các người cười lạnh đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không tỷ phu ta là bí thư huyện ủy? Đây chính là bí thư thị ủy à? Bổn huyện người đứng đầu. Vậy Vương Nghĩa Phát vừa thấy được đối phương lại có thể động thật nhất thời không nhịn được hai chân run rẩy, mập phì sắc mặt đều có chút liếc nhưng vẫn là mạnh làm chấn định sắc lệ nội cha nói. Cục trưởng Vương, lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vậy Đỗ Viễn Binh giờ phút này cũng có chút sắc mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Không nghĩ tới đối phương Vương Dã lại có thể liền đường đường bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh mặt mũi cũng không cho, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hiểu lầm, hừ, Đỗ Viễn Binh ta khuyên ngươi đàng hoàng cho ta im miệng, lập tức đi theo ta hồi cục công an huyện tiếp nhận điều tra tra hỏi, nếu không, chính ngươi biết hậu quả. Nhưng mà vậy Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nắm tay lại một vung nói, động tác nhanh lên một chút cho ta toàn bộ mang trở về cục. Nhất thời những cái kia như lang như hổ cục công an huyện hình cảnh đại đội thành viên đem Vương Nghĩa Phát, Đỗ Viễn Binh các người đều bắt tại chỗ trưng dụng Tây Thành đồn công an xe cảnh sát. Dĩ nhiên, những cái kia Tây Thành đồn công an Đỗ Viễn Binh người bên dưới tự nhiên lại là sắc mặt đắng hề hề một cái đều không chạy mất. Đàng hoàng đi theo lên xe cảnh sát mình đem mình đưa hướng cục công an huyện. Trần tiên sinh ngươi tốt ta là trước cùng ngươi thông điện thoại Vương Dã. Lần đầu gặp mặt thật hân hạnh gặp ngươi. mà làm những người đó bị phần phật xe cảnh sát đưa về cục công an huyện. Sau đó, nguyên bản vậy một mặt nguy hiểm, ánh mắt sắc bén Vương Dã nhất thời giống như là đổi một người, chủ động nhiệt tình đi tới Trần Phi trước mặt đưa tay ra nói. Hắn coi như là Chu Thiên Diệp một tay đề bạt lên thân tín hậu bối, hôm nay không sai biệt lắm mới vừa bước vào 40 tuổi, chính gặp cường tráng linh, vẫn có thể rất nhiều thành tựu. Lại hôm nay cùng sau lưng hắn núi dựa Chu cục trưởng đi được rất gần thành phố Bắc Sơn nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào, bây giờ lên chức tới thị trưởng một chức thành là bản thành phố đáng mặt số 2, cái này làm hắn thân phận địa vị bây giờ tự nhiên lại bất đồng. Quan bên trong sân vòng chính là như vậy, nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn, nói hiểu hơn một ít chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Người ta xem ở sau lưng hắn núi dựa có thị trưởng cấp bậc quan hệ tự nhiên sẽ cho nhiều hắn rất nhiều phân mặt mỏng. Cho nên căn cứ đạo lý này, làm hắn thấy Trần Phi lúc tự nhiên cũng không nhịn được trong lòng thấp thỏm vạn phần. Không có biện pháp à? Đây chính là cái gọi là tầng thứ, vòng, đối phương đây chính là liền Chu cục trưởng, Hoàng thị trưởng đều hết sức kính sợ nhân vật lớn, hắn Vương Dã nho nhỏ một cái cục công an huyện cục trưởng lại coi là cái gì? Dĩ nhiên không dám càn rỡ khinh thường. Mà vậy lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên đang gặp lấy Vương Dã thân phận lại còn dùng như vậy nhún nhường thái độ hướng một người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy, nhất thời không nhịn được hơi há to mồm, một mặt giật mình, trong lòng giống như là có chút đoán được hắn tại sao phải làm như vậy, liền bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh được mặt mũi cũng không cho. Phải biết mặc dù mọi người đều biết bí thư Lưu sau lưng núi dựa là vậy nguyên thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy Mạc Thành, nhưng bây giờ người sau cũng đã ngã đài điều đi, cái trước tự nhiên không thể nào giống hơn nữa trước kia cường thế như vậy, để cho người kiêng kỵ. Cũng mặc kệ nói thế nào, bí thư huyện ủy chính là bí thư huyện ủy, người đứng đầu không làm được giàu gì cũng là cái hai nhân vật số 3 chứ. Vẫn là có rất mặt mũi lớn. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi này lai lịch so bí thư Lưu còn khủng bố. Nếu không, Vương Dã thật không cần phải làm như vậy. Dịch thuật ca tới, để ta giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng, Vương Dã. Ngược lại là Trần Phi thấy Vương cục trưởng như vậy nhiệt tình dáng vẻ, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ, cười thà bắt tay một cái, ngay sau đó liền gặp hắn nghiêng đầu hướng dịch thuật nói. Dịch tiên sinh ngươi tốt, ta là Vương Dã. Vương Dã nghe vậy lập tức cười hướng dịch thuật đưa tay tới, mười phần nhiệt tình nói. Vương cục trưởng ngươi tốt ngươi khỏe, dịch thuật nghe vậy lập tức xỉ xỉ xách xách hai tay biết bao cầm, mặt đầy cũng là không dám tin thần sắc. Cái này cũng khó trách hắn sẽ giật mình như vậy, dẫu sao nói cho cùng hắn cũng chính là một bình thường dân chúng nhỏ, nhưng bây giờ, nhưng lại có đường đường cục công an huyện cục trưởng đối với hắn như vậy nhiệt tình, còn chủ động muốn cùng hắn bắt tay. Cái này cho dù là xem ở Trần Phi mặt mũi, cũng để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Trần tiên sinh, dịch tiên sinh các người tốt, ta kêu Chu Hiên đang, hôm nay đang lao động cục công tác. Thấy tình cảnh này, Chu Hiên giữa lúc như vậy không thể nào tự cho là đúng, lập tức đưa tay ra nhiệt tình chào hỏi. Trần tiên sinh, ngươi trước muốn ta mang lao động cục người tới. Hiên đang hắn là lao động cục phó cục trưởng, nếu là có chuyện gì mà nói, hắn cũng nên đủ phân lượng có thể nói lên một ít lời. Vương Dã thật là lập tức ở một bên giải thích, nguyên người đến là Trần Phi kêu hắn tìm tới. Nơi nào ta cũng chỉ hiểu một ít tham dự lao động tranh chấp sự việc mà thôi, và Trần tiên sinh các người so với thật là kém xa rồi. Không biết Trần tiên sinh có cần gì ta làm, vậy Chu Hiên đang khiêm nhường một câu, sau đó lập tức nói. Là như vậy, ta vị này ca là làm đội thi công buôn bán, nhưng là lại bị công ty bất động sản Thịnh An ác ý thiếu công trình khoản, còn bày cuộc đem người khác bắt lại, ai, thôi, dịch thuật ca vẫn là ngươi tới nói đi, ta nói không biết. Trần Phi đem dịch thuật đẩy ra ngoài nói. Cái đó, Vương cục trưởng, Chu cục trưởng là như vậy. Dịch thuật vừa nhắc tới chuyện này liền tức giận, nhưng vẫn là kềm chế trước tính tình từ từ giải thích. Mà nghe được dịch thuật trong miệng những cái kia bẩn thỉu, kinh tởm sự việc sau đó, Vương Dã Chu Hiên đang không khỏi được đồng loạt cau mày, một mặt tức giận, rốt cuộc rõ ràng Trần Phi, dịch thuật hai người ngày hôm nay tại sao phải tới đây công ty bất động sản Thịnh An gây chuyện. Đây quả thực là ỷ thế hiếp người, tham tang vật trái luật, quan thương cấu kết lấn hiếp người quá người. CMN, xem ra cái này Đỗ Viễn Bình cũng không phải thứ tốt gì. Nếu không loại chuyện này mà hắn không thể nào như vậy tích cực. Vương cũng nhịn không được tức giận tức miệng mắng to, mình quản lý hệ thống công an ra loại này thứ bại hoại, hắn cái này cục công an huyện cục trưởng thật là trên mặt không ánh sáng à. Trần tiên sinh, dịch tiên sinh muốn tình huống như ngươi theo như lời, vậy thì mời các người tuyệt đối yên tâm. Vô luận vậy phần hợp đồng phải chăng có vấn đề, nhưng là các người đội xây cất đều đã và đối phương công ty bất động sản Thịnh An tạo thành thực tế hợp đồng mướn quan hệ, là tuyệt đối không thể nào ô nhiễm hết cái này công khoản. Vậy Chu Hiên đang cũng là một mặt nghiêm túc mở miệng nói. hiển nhiên hắn đã rõ ràng Trần Phi tìm hắn tới, là làm cái gì? Vậy Tiểu Phi, chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Dịch Thuật giờ phút này đã là bị liên tục ngạc nhiên mừng rỡ làm đầu óc mê muội, hoàn toàn chóng mặt nhưng còn nhớ được Trần Phi mới thật sự là quân chủ lực, không nhịn được hỏi. Tiếp theo à? Đương nhiên là dụ rắn ra khỏi hang, ta đây muốn xem cái này Vương Nghĩa phát sau lưng kết quả có người hay không cho hắn chỗ dựa. Trần Phi nghe vậy khóe miệng móc một cái nói, trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc tinh mang lóe lên. T. Mà nghe được Trần Phi như vậy bình thản tiếng nói, cộng thêm vậy hơi có vẻ dùng mình lời nói, Vương Dã Chu Hiên đang cũng không nhịn được âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, không hẹn mà cùng trong con mắt hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Phải biết ở chỗ này trước, hai người bọn họ cũng nhận là Trần Phi chỉ biết hướng vậy quan thương cấu kết Vương Nghĩa Phát, Đỗ Viễn Binh ra tay, nhưng bây giờ nghe hắn lời nói này ý nghĩa, lại là muốn liền vị kia người sau lưng vậy không buông tha cùng nhau thu thập. Cái này, điều này sao có thể, phải biết vị kia nhưng mà. Cùng lúc đó, bị giam ở lái về phía trên xe cảnh sát Vương Nghĩa Phát ở nhiều lần cho thấy mình bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh đại cữu tử thân phận sau đó, rốt cuộc tranh thủ được đánh một lần điện thoại cơ hội. Vì vậy hắn lập tức thảm hề hề bấm tỷ phu mình, Lưu Quang Vinh điện thoại, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu cứu, này, tỷ phu sao? Là ta à, Nghĩa Phát, ngươi mau tới cứu ta à? Cục công an huyện Vương Dã đem ta bắt lại. Tỷ phu ngươi mau tới cứu ta, bí thư Lưu, vốn tên là Lưu Quang Vinh, chính là hôm nay huyện Thành Dương trên danh nghĩa người đứng đầu, bí thư huyện ủy. Chẳng qua là theo sau lưng núi dựa lớn nguyên thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy Mạc Thành Thuyên chuyển, hắn tình cảnh bây giờ thật ra thì cũng có chút lúng túng, cho nên so trước kia điệu thấp rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ngoài ra tuy nói quan trường này lên xuống, rớt rơi xuống rơi rất bình thường, nhưng dù sao cũng là từ đã từng là một tay che trời đến bây giờ cục đuôi làm người, chúng ta Lưu đại bí thư trong lòng khó tránh khỏi nín một hơi. Cho nên làm hắn tiếp thông điện thoại, nghe được mình đại cữu tử lại có thể bị cục công an huyện cục trưởng Vương Dã bắt lại. Bóc, huyện ủy lầu số một thân nhân, một mặt dầu mỡ ngán, tràn đầy đậu ấn mặt bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh một mặt tức giận vỗ bàn lên, thanh âm âm trầm nói, cái gì, ngươi nói ngươi bị Vương Dã bắt lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho ta nguyên bản vốn nói rõ ràng. Tỷ phu ta bây giờ đang bên trong xe cảnh sát, bọn họ phải đem ta bắt đi cục công an huyện, còn như tình huống cụ thể, là như vậy ta nói tóm tắt. Vương Nghĩa Phát nhanh chóng nói, cái gì, ngươi tên ngu ngốc này, lại dám ngay trước Vương Dã mặt mà làm loại chuyện đó, ngươi thật làm hắn cục công an huyện cục trưởng nón quan là giả. Ngươi cái này ngu xuẩn có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp, bị lừa đá. Mà đây Vương Nghĩa Phát nói chưa dứt lời, nói một chút bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nhất thời đi theo thùng thuốc nổ tựa như được dựng lông tóc tức miệng mắng to. Tỷ phu ta đây không phải là cảm thấy có ngươi ở đây, cái gì đó cục công an huyện cục trưởng hẳn sẽ cho mặt mũi sao? Chẳng lẽ hắn chính là một cái cục công an huyện cục trưởng, còn có thể so tỷ phu ngươi cái này bí thư huyện ủy càng ngạo mạn. Vương Nghĩa Phát một mặt thảm hề hề dáng vẻ, nói nịnh. Mà nghe được Vương Nghĩa Phát mà nói, trong xe cảnh sát những cái kia cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát hơi biến sắc mặt nhưng đến cuối cùng diễn cảm do dự vẫn là không nói gì nói. Cho ta im miệng. Loại chuyện này không cần ngươi tới bận tâm. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh giọng bất thiện mở miệng nói, là tỷ phu ngài là người nào, dĩ nhiên so cái gì đó Vương Dã ngạo mạn nhiều. Chẳng qua là tỷ phu, vậy Vương Dã biết rõ ta là ngươi người, hơn nữa ta công ty kia cũng có ngươi tên chữ bảo bọc, hắn vẫn còn không cho mặt mũi như vậy, có phải hay không xem thường ngươi à? Vương Nghĩa Phát mặc dù nghe được tỷ phu mình trong giọng nói tức giận nhưng lại vẫn là nhắm mắt quạt gió thổi lửa, gây xích mích cách gian đạo. Hắn mặc dù ngu, nhưng cũng biết tỷ phu mình bởi vì là sau lưng núi dựa lớn tuyên truyền sự việc bị buộc điệu thấp rất nhiều, mà làm được trong bụng nín một đoàn lửa chính là nhạy cảm thời điểm. Cho nên loại thời điểm này, nếu ai không cho hắn mặt mũi, thậm chí không đem hắn coi vào đâu mà nói, vậy thì rất có thể chạm đến tỷ phu hắn trong lòng nhạy cảm mang, từ đó nổ một tòa xuẩn dục động lửa lớn núi. Mụ, ngươi Vương Dã cục công an huyện cục trưởng liền ngạo mạn à? Chỉ cần tỷ phu ta bí thư Lưu nguyện ý ra tay, ngươi mẹ hắn chỉ nhằm nhò gì? Vương Nghĩa Phát ở trong lòng u ám thầm nói, hoàn toàn không biết mình đã xông bao lớn hòa. CMN, ta kêu ngươi cho ta im miệng. Trong quan trường sự việc không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ta còn cần ngươi dạy ta làm gì? Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia bí thư Lưu nghe vậy mặc dù lập tức nổi giận mắng, nhưng hắn trong lời nói hiển nhiên nhiều hơn một tia rộn ràng, phiền lòng. Đúng vậy, hắn Lưu Quang Vinh đường đường bổn huyện bí thư huyện ủy, trên danh nghĩa người đứng đầu, bây giờ ngươi Vương Dã lại có thể cũng không cho hắn lên tiếng chào hỏi liền đem em vợ hắn bắt lại, đây coi là cái gì? Xem thường hắn Lưu Quang Vinh. Nghĩ đến đây, Lưu Quang Vinh nội tâm không khỏi được hơn nữa phiền não. Tỷ phu, vậy ngươi xem ta bây giờ. Hoặc giả là cảm giác được mình chú ý thành công, bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát nhỏ giọng nói. Ta trước cúp điện thoại cho Vương Dã đánh đi hỏi một chút xem hắn rốt cuộc có ý gì. Dầm một tiếng, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh cũng đã cúp điện thoại. Vương Nghĩa Phát thấy tình cảnh này lộ ra thắng lợi nụ cười. Mụ, ngươi Vương Dã không phải mới vừa rất trâu, lại liền ta Vương Nghĩa Phát cũng dám bắt, không biết ta Vương Nghĩa Phát là bực nào thân phận. Tốt lắm, bây giờ ta xem tỷ phu ta bí thư Lưu tự mình cho ngươi gọi điện thoại, ngươi còn có cái gì nghiêu khí, còn thả không buông người. Hừ, thật lấy là mình là một cái gì cục công an huyện cục trưởng, chính là bàn bao lớn thức ăn. Rất hiển nhiên, đây cũng là chúng ta Vương Nghĩa Phát Vương đại lão tổng trong lòng đắc ý vênh váo đứng lên, lấy là bản thân có cái bí thư huyện ủy tỷ phu, liền thật đem mình làm là mâm thức ăn, là một giác mà. Liền đường đường cấp phó sự cấp bậc cục công an huyện cục trưởng cũng không coi vào đâu, thật CMN sống trong mộng. Cùng lúc đó, mới vừa cùng Trần Phi, Dịch Thuật Chu Hiên đang các người leo lên cuối cùng một xe cảnh sát chuẩn bị trở lại cục công an huyện Vương Dã Vương cục trưởng bỗng nhiên điện thoại di động reo. Là bí thư Lưu, Vương Dã cầm lấy điện thoại ra nhìn xem ra điện biểu hiện, nhất thời mi mao dương dương lên, sắc mặt rét một cái nói. Bí thư Lưu, lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên đang nghe vậy trong lòng khẽ cười khổ, lại không lưu dấu vết thật nhanh trộm nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cũng biết đây hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Liền xem bên kia càng lợi hại hơn. Dẫu sao tuy nói bí thư Lưu bởi vì là bên trong thành phố sự kiện kia mà làm được bây giờ mặt trời sắp lặn, xa không có trước cường thế như vậy, không nhiều người như vậy nguyện ý cho mặt mũi. Nhưng vấn đề là bí thư huyện ủy vẫn là bí thư huyện ủy à? Chỉ cần đỉnh đầu hắn cái này đỉnh huyện Thành Dương lớn nhất nón quan còn không có bị lấy xuống, vậy hắn theo lại chính là cái này huyện Thành Dương trên danh nghĩa người đứng đầu, ai cũng không dám xem thường. Tiếp đi thăm hắn muốn nói cái gì? Trần Phi nhìn gặp Vương Dã dùng ánh mắt hỏi mình, nhất thời nói, Trần tiên sinh. Vương Dã nghe vậy gật đầu một cái tiếp thông điện thoại chủ động nhiệt tình chào hỏi nói, bí thư Lưu, buổi chiều khỏe. Rất hiển nhiên, lại không có hoàn toàn xé rách ra mặt trước, đường đường bí thư huyện ủy tự mình gọi điện thoại tới, nên cho mặt mũi tự nhiên phải đến vị, không thể để cho người có nói nhàn thoại cơ hội. Lão Vương à, trời nóng bức này còn ở bên ngoài phá án, thật là hạnh khổ ngươi. Mà bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời cười nói. Nơi nào, thân là cảnh vụ nhân viên, đây chính là ta công tác và trách nhiệm mà, không khổ cực không khổ cực. Bí thư Lưu, không biết ngươi có gì dặn dò, Vương Dã đánh giọng quan, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói thẳng. Ngươi cái này cục công an huyện cục trưởng phá án ta cũng không dám có gì dặn dò. Bất quá ta vậy không có đầu óc đại cữu tử thật giống như cùng chúng ta Vương đại cục trưởng có cái gì hiểu lầm, nếu không chờ một hồi chúng ta buổi tối ăn bữa cơm, ăn uống uống hiểu lầm cũng chỉ giải trừ. Ngươi cảm thấy thế nào, cục trưởng Vương, bí thư Lưu ở bên kia trơ cháo không cười mở miệng nói. Ngài đại cữu tử, nha, đúng rồi, chính là vậy công ty bất động sản Thịnh An ông chủ Vương Nghĩa Phát. Bí thư Lưu ngươi xem đây cũng không phải là ta Vương Dã không cho ngươi mặt mũi, chẳng qua là, ngay trước ta cái này cục công an huyện cục trưởng mặt mà, hắn lại dám làm ra như vậy miệt thị pháp kỳ cử động, hủy diệt chứng cớ trọng yếu ta bên này cũng có chút khó xử phải không? Vương Dã nghe vậy giọng nhiều chút lạnh ý nói, Vương cục trưởng, ngươi lời này có thể nói có chút nghiêm trọng. Nghe được Vương Dã đem lời nói được như thế nghiêm trọng, cái gì miệt thị pháp kỳ loại này lớn cái mũ đậy nắp lại tới, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh không nhịn được nhướng mày một cái, giọng phá lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ta cái này bí thư huyện ủy liền cơ bản nhất phân biệt thị phi năng lực cũng không có sao? Cục trưởng Vương, ta bây giờ bất quá là muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho? Rất hiển nhiên hắn giờ phút này vậy có chút tức giận, dẫu sao mặc dù hắn Lưu Quang Vinh bây giờ mặt trời sắp lặn, không thể so với từ trước, nhưng chỉ ít đầu hắn trên đỉnh vậy cái mũ đội vẫn tồn tại à, không có bị lấy xuống. Cho nên ở hắn trước muốn đến, mình đều nguyện ý tự hạ thân phận tự mình gọi điện thoại này mà nói tình, đối phương hẳn rất tình nguyện cho hắn mặt mũi này mới đúng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương lại vẫn ở nơi này cùng hắn vừa nói kia, không có thả người ý nghĩa. Chẳng lẽ, hắn Lưu Quang Vinh ra mặt bây giờ thật đã đổi được yếu như vậy? Không cho mặt mũi, bí thư Lưu ngươi lời này coi như nghiêm trọng, ăn cơm dĩ nhiên có thể ăn, bất quá đại cữu tử ngươi Vương Nghĩa Phát sự kiện kia, rồi mời thứ cho ta Vương Dã không thể ra sức. Chúng ta làm cảnh sát, sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người xấu, nhưng cũng không biết oan uổng bất kỳ một người nào người tốt. Muốn thật là hiểu lầm, vậy khẳng định liền không có việc gì, một điểm này xin bí thư Lưu ngươi yên tâm. Vương Dã nhàn nhạt trả lời. Bóc, huyện ủy số 1 Gia Trúc Lâu, một mặt nhơm nhấp Lưu Quang Vinh bí thư Lưu một lần nữa tức giận vỗ bàn lên, không nhịn được lạnh lùng nói, Vương Dã, ngươi có ý gì? Ở hắn xem ra, Vương Dã nói ra những lời này hoàn toàn chính là cùng hắn Lưu Quang Vinh trở mặt. Cái gì gọi là chúng ta làm cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người xấu, nhưng cũng không biết oan uổng bất kỳ một người nào người tốt. Hắn đại cữu tử từ phía dưới bất động sản công ty những chuyện hư hỏng kia, hắn Lưu Quang Vinh ngày thường mặc dù cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng cũng rất rõ ràng có nhiều bẩn, có nhiều ít người không nhận ra câu làm. Nếu không hắn Lưu Quang Vinh vậy không cần phải gọi điện thoại này. Nhưng bây giờ, bên đầu điện thoại kia Vương Dã nhưng lại có thể trực tiếp đem lời như vậy, loại chuyện này mà vạch rõ, lại không cho Lưu Quang Vinh bất kỳ gặp may cắm châm cơ hội phản bác. Cái này mẹ hắn là thật không định cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Vừa đọc đến đây, hắn Lưu Quang Vinh sắc mặt âm trầm khó khăn xem, cắn răng nghiến lợi nói, Vương Dã, mặc dù Mạc bí thư bị điều đi, nhưng ta Lưu Quang Vinh như cũ vẫn là cái này huyện Thành Dương bí thư huyện ủy. Người đứng đầu, ngươi bây giờ trong mắt rốt cuộc có còn hay không ta Lưu Quang Vinh mặt mũi. Hắn hiện vào thời khắc này hoàn toàn là cảm thấy Vương Dã xem thường hắn, lại dám không cho hắn mặt mũi, chạm được hắn trong lòng nhạy cảm mang theo. Phải biết loại chuyện này mà nếu như phát sinh ở 1-2 tháng trước Mạc bí thư còn không có ngã đài bị điều đi, cái này riêng thành phố lớn Dương huyện có ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn Lưu Quang Vinh nói như vậy nói. Cục công an huyện cục trưởng kiêm nhiệm huyện ủy thường ủy. Vậy cũng hoàn toàn không đủ tư cách, nhưng bây giờ Vương Dã nhưng lại dám công khai cự tuyệt hắn, không cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, có phải là thật hay không lấy là Mạc bí thư bị điều đi hắn Lưu Quang Vinh liền theo hoàn toàn phế bỏ. Nếu là thật chọc tới hắn. Chẳng qua đánh bạc đi ở nơi này thời kỳ nhạy cảm cũng phải cùng ngươi Vương Dã đấu một trận. Hắn Lưu Quang Vinh thật đúng là không tin chính là một cái cục công an huyện cục trưởng, chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt hắn ngất trời sao? Vậy tuyệt không thể nào, mặc dù không thể cua đũa cả nắm, nhưng ở rất lâu trong quan trường lẫn vào người liền chú trọng hai chữ, mặt mũi. Nhất là ở cùng một tầng thứ bên trong vòng mặt loại chuyện này đặc biệt vượt trội, cho tới làm Lưu Quang Vinh nghe được Vương Dã lời nói kia sau đó, đầu tiên muốn lấy được không phải mình đại cữu tử kết quả có hay không phạm pháp, kết quả có hay không ác ý thiếu công trình khoản, mà là tức giận với chính là, một cái cục công an huyện cục trưởng. Lại dám không cho hắn bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh mặt mũi, đây quả thực là xem thường hắn, làm hắn không cách nào tiếp nhận. Vương Dã ta xem ngươi bây giờ trong mắt căn bản cũng không có ta Lưu Quang Vinh, không có ta cái này bí thư huyện ủy. Tốt lắm, chờ một hồi chúng ta liền cục công an huyện gặp hừ. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nặng nề vỗ bàn một cái, hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Hắn ngược lại muốn xem ở trong điện thoại Vương Dã không cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, nhưng nếu là hắn chân nhân đi qua đâu? Còn có phải hay không là cái loại đó âm dương quái khí giải thích? Hắn Lưu Quang Vinh hôm nay mặc dù sau lưng núi dựa ngã, bị điều đi và hắn không dính dáng nhau bên bờ kinh tế yếu thành phố, nhưng vấn đề là đỉnh đầu hắn lên vậy đỉnh mũ quan còn không có bị hái, hắn Lưu Quang Vinh như cũ vẫn là cái này huyện Thành Dương trên danh nghĩa quan trường người đứng đầu. Cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tùy tiện khiêu khích hừ. Cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia Vương Dã vậy buông xuống điện thoại, suy nghĩ Trần Phi mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, Lưu Quang Vinh nói hắn muốn tới cục công an huyện. Trong lúc nói chuyện, hắn giọng không kềm hãm được có chút ngưng trọng mấy phần. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù rõ ràng Trần Phi bối cảnh, lai lịch cũng rất lợi hại, ở còn con này một cái huyện Thành Dương tuyệt đối không người nào có thể so, nhưng đối phương dù sao cũng là ở nơi này huyện Thành Dương xây dựng ảnh hưởng đã lâu bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh, trên danh nghĩa chân chính người đứng đầu. Như nếu đổi lại là trước kia, bên trong thành phố Mạc bí thư còn không có bị điều đi, Hoàng thị trưởng vậy còn không có lên chức thị trưởng vị, hắn Vương Dã thật không dám ở trước mặt đối phương như vậy càn rỡ. Cái gì, bí thư Lưu muốn tới cục công an huyện, dịch thuật nghe vậy sắc mặt trực tiếp có chút trắng bệch thanh âm không nhịn được lắp bắp nói. Đừng xem hắn trước cứng như vậy khí, như thế nào đi nữa cũng muốn từ Vương Nghĩa Phát trong tay phải về mình đội xây cất nên được công trình khoản, có thể làm hắn bây giờ lập tức nghe được Lưu Quang Vinh bí thư Lưu lại muốn tự mình tới, cho vậy vô liêm sỉ Vương Nghĩa Phát làm núi dựa, hắn vậy vẫn là không nhịn được luống cuống. Không có biện pháp, hắn cũng chính là một cái bình thường dân chúng nhỏ kia có gan thật cùng một vị bí thư huyện ủy đấu. Đó không phải là muốn chết sao? Không chỉ là hắn, liền vậy lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên đang giờ phút này sắc mặt cũng có chút khác thường, hốt hoảng. Dù sao đối với hắn loại tầng thứ này người mà nói, vô luận Lưu Quang Vinh có còn hay không trước cường thế như vậy, có phải hay không mặt trời sắp lặn không bằng từ trước. Những thứ này cũng cùng hắn không có một chút xíu quan hệ, bởi vì là hắn tầng thứ còn chưa đủ, hoàn toàn chưa tới đủ để khiêu chiến đối phương uy tín trình độ. Người nói hắn tới, vậy thì thật là tốt ta gọi điện thoại đi. Chỉ có Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt lạnh ý, lấy điện thoại ra gọi Hoàng Đào dãy số. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu là thân làm cho này huyện Thành Dương mấy trăm ngàn người quan phụ mẫu, vậy Lưu Quang Vinh cho dù là lại không chịu nổi cũng không nên là loại này không phân biệt thị phi, không biết chuyện trình độ. Nhưng bây giờ sự thật nhưng là đối phương vừa lên tới cái gì cũng không hỏi, liền lập tức yêu cầu Vương Dã cho hắn mặt mũi thả người, cái này làm cho Trần Phi còn có thể nói gì? Nếu ngươi Lưu Đại Bí Thư muốn từ làm bậy, vậy chúng ta còn chưa có thể sống đi. Hoàng Thúc là ta Trần Phi. Ngay tại Trần Phi cho Hoàng Đào Hoàng Thị trưởng gọi điện thoại, thành phố Bắc Sơn thị trưởng Hoàng Đào đã mang thành phố Bí Thư Kỳ ủy Trung Bình Tháng lặng lẽ đi tới huyện Thành Dương. Một đoạn thời gian gần đây thành phố Bắc Sơn nguyên bí thư thị ủy Mạc Thành bị điều cách nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào lên chức tới thị trưởng một chức, toàn bộ thành phố Bắc Sơn quan trường tự nhiên nghênh đón hiếm thấy đại chấn động. Trong đó đặc biệt Hoàng Đào vị này mới thị trưởng nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Dẫu sao trong tỉnh mặt mặc dù đã xác định được do ai để thay thế vậy bây giờ đang chống không người đứng đầu bí thư vị trí, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra người nọ hẳn là trên xuống, nói cách khác vị kia thư ký mới ở nơi này thành phố Bắc Sơn khẳng định không có căn cơ gì, không giống Hoàng Đào là một bước một cái bùn ấn từ nơi này thành phố Bắc Sơn cơ tầng leo đến thị trưởng vị trí. Ai mạnh ai yếu một cái rõ ràng. Cho nên xứng đáng trước buổi trưa thành phố Bắc Sơn bí thư kỳ ủy Trung Bình Tháng nhận được Hoàng Đào Hoàng thị trưởng điện thoại, lập tức không dám buông lỏng chút nào, thậm chí liền cơm trưa cũng không kịp ăn, liền theo Hoàng Đào vội vã chạy tới huyện Thành Dương tới. Dĩ nhiên chúng ta Trung Bình Tháng Trung bí thư trong lòng vẫn là có chút hiện lên lẩm bẩm. Tuy nói ngươi Hoàng Đào quan mới nhậm chức ba cây lửa, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế tích cực chứ. Buổi sáng mới vừa nhận được điều đảm nhiệm thông báo, buổi chiều muốn liền cải trang vi hành, bắt điển hình. Hơn nữa còn là bây giờ huyện Thành Dương loại này ở thành phố Bắc Sơn hạt hạ 5 khu 6 trong huyện hạng gần chót huyện thành, thật để cho người kỳ quái. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, nhưng nàng Trung Bình Tháng giàu gì cũng ở đây thành phố Bắc Sơn quan trường lăn lộn hơn 30 năm, tự nhiên rất rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói. Có chút thời điểm sắp xếp giả bộ ngu thật ra thì vậy thật tốt. Đinh đinh đinh. Ngay tại lúc này, Hoàng Đào tùy thân điện thoại vang lên, hắn tiếp thông điện thoại nghe một hồi lập tức nói, ta biết Trần Tiên Sinh, ta bây giờ lập tức chạy tới Thành Dương Cục Công an huyện. Chợt điện thoại bên kia Trần Phi liền cúp điện thoại, chẳng qua là điện thoại đầu này, Trần Tiên Sinh. Nghe vậy Trung Bí Thư không nhịn được chợt khóe mắt giật một cái, trong ánh mắt hiện ra vẻ giật mình, không nhịn được nói, Hoàng Thư Ký, Lão Hoàng ngươi. Hiển nhiên nàng là bị Hoàng Đào mới vừa rồi cái loại đó cung kính tư thái cho sợ. Phải biết Hoàng Đào hôm nay nhưng mà bọn họ thành phố Bắc Sơn thị trưởng, tránh thính cấp nhưng lại còn lấy như vậy một loại nhún nhường, cung kính tư thái cùng bên đầu điện thoại kia người, nói như vậy, thậm chí còn dùng tới Trần Tiên Sinh, loại này tôn sùng, thật là để cho người không dám tin. Bây giờ biết ta tại sao buổi trưa chưa ăn cơm, liền đem ngươi gọi tới bên này. Hoàng Đào nghe vậy cười khổ cười, cũng coi là gián tiếp cho đối phương một cái nhắc nhở. Chẳng lẽ, Trung Bí Thư nghe vậy giật mình một cái, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, giờ phút này tựa hồ rốt cuộc rõ ràng đối phương quan mới nhậm chức ba cây lửa như vậy tích cực. Chợt cười khổ nói, Lão Hoàng à, ngươi hay là cho ta thấu cái để chứ? Đối phương rốt cuộc là thân phận gì, ta sợ chờ một hồi ta không biết tình huống nói sai nói. Thân phận gì, Hoàng Đào nghe vậy sờ một cái lỗ mũi, nghiêm túc nhắc nhở ta thật đúng là cho ngươi không nói được vị kia rốt cuộc là thân phận gì. Bất quá, đó là một vị rất người đặc thù, hắn năng lực đủ để đối với xã hội tạo thành uy hiếp thật lớn. Cho nên, dù sao ta bây giờ là đem hắn làm triệu tỉnh trưởng đối đãi, hắn nhắc tới bất kỳ sự việc ta cũng biết chăm chỉ đi làm. Đối với xã hội tạo thành uy hiếp thật lớn, Trung Bí Thư nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không nhịn được cả người cũng đi theo run run một cái, một cổ khí lạnh từ cột xương sống thẳng leo lên. Nàng dĩ nhiên biết lấy Hoàng Đào thân phận cùng với và nàng quan hệ tuyệt đối sẽ không cùng nàng nói chuyện giật gân nói. Hơn nữa lấy nàng thân phận tầng thứ thật ra thì cũng biết, ở trên cái thế giới này thật ra thì có cái loại đó có siêu phàm võ lực tồn tại, liền quốc gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Đúng vậy, cho nên đợi sẽ đi ngươi nói chuyện phải tránh cẩn thận. Ngoài ra những chuyện khác chúng ta dựa theo quy luật tới là được, không cần tận lực thiên vị, đây cũng là vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh ý nghĩa. Hoàng Đào gật đầu một cái nói. Yên tâm đi Lão Hoàng, ta hiểu ý. Trung Bí Thư nghe vậy hít sâu một hơi, chợt gật đầu nói. Dĩ nhiên cũng đem Trần Phi danh tự này thật sâu ghi tạc trong lòng mình. Ước chừng 20 phút sau đó, huyện Thành Dương Cục Công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc. Này, ta nói các người mới vừa mau đưa ta tay này cái cùng buông, nếu không chờ một hồi tỷ phu ta tới thấy được các người có ai gánh nổi trách nhiệm này sao? Từ trong điện thoại biết mình tỷ phu Lưu Quang Vinh muốn đích thân tới cái này cục công an huyện tới cứu hắn, nhất thời hắn Vương Nghĩa Phát trong lòng liền hiện ra hào tình vạn trượng can vân, nhận là mình ngạo mạn trời cao, ngẩng đầu, ánh mắt giống như là mọc lên ở trán đỉnh vậy, ở hình cảnh đại đội phòng làm việc kêu gào to nói. Làm những cái kia hình cảnh sắc mặt đều vô cùng khó khăn xem. Xin lỗi, cục trưởng còn chưa có trở lại, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta có thể không có can đảm giúp ngươi buông tay ra cái cùng. Có trẻ tuổi một chút cảnh trẻ tuổi khí thịnh không ưa Vương Nghĩa Phát ở bọn họ hình cảnh đại đội trong phòng làm việc lại có thể cũng dám lớn lối như vậy, nhất thời há miệng giễu cợt nói. Ngươi, ta nhớ ngươi. Chờ một hồi tỷ phu ta tới, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vương Nghĩa Phát nghe vậy nhất thời hung thần ác sát nhìn chằm chằm trẻ tuổi kia hình cảnh cắn răng nghiến lợi nói. Lại còn dám ngay trước mọi người uy hiếp cảnh sát, xem ra ngươi là thật không làm rõ ràng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng đến cái này cục công an, lại còn dám uy hiếp ta trong cục cảnh vụ nhân viên, ngươi không biết đây là tội thêm một bậc. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài phòng làm việc truyền tới. Vương Dã người mặc uy nghiêm cảnh phục ngựa lớn kim dao thần sắc lạnh lùng đi vào. Ngươi, không phải ta. Chấm chấm ngoặc kép. Vương Nghĩa Phát vừa gặp hắn mới vừa rồi lời kia lại có thể bị Vương Dã nghe được nhất thời thần sắc hoảng hốt lắp bắp nói. Hắn bây giờ nhưng mà biết đối phương là theo hắn chơi thật dĩ nhiên lại không có trước cái loại đó phách lối sức chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi tỷ phu mình tới sớm một chút cứu hắn thoát khỏi trước bể khổ. Thật tốt chấn động một cái này đáng chết Vương Dã. Vương Dã, Vương Đại Cục Trưởng thật là uy phong thật to à. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận lạnh giọng từ hình cảnh đại đội bên ngoài phòng làm việc vang lên. Một vị một mặt dầu mỡ ngắn, tràn đầy đậu ấn mặt trung niên nam tử cao gầy một mặt âm trầm đi vào. Chính là bí thư huyện ủy Lưu Quang Vinh. Ta xem ngươi vậy gắng gượng phách lối mà, có biết hay không là nơi đó, vừa lên tới cũng không hỏi một chút kết quả chuyện gì xảy ra, liền chỉ Vương Cục Trưởng lỗ mũi giễu cợt. Vương Dã nghe vậy cũng còn chưa mở miệng, đứng một bên Trần Phi cũng không khỏi cười lạnh cười, nói. Cản rỡ, ngươi thứ gì, lại dám dùng loại giọng nói này cùng tỷ phu ta nói chuyện, ngươi có biết hay không tỷ phu ta là ai? Tỷ phu ta nhưng mà cái này huyện Thành Dương bí thư huyện ủy, ngươi đứng đầu. Cặp Trần Phi cái này mới vừa rồi, đánh liền người hắn, bây giờ lại dám dùng loại này mạo phạm giọng cùng tỷ phu hắn nói chuyện, vậy Vương Nghĩa Phát trên mặt mập phì nhất thời hiện ra lau một cái mịt mờ âm hiểm, nhảy ra chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng to. Bây giờ hắn trong lòng đương nhiên là suy nghĩ vượt nháo càng lớn. Chỉ cần tỷ phu hắn thật nổi giận. Hắn Vương Nghĩa Phát còn sợ không có cơ hội trả thù. Ha ha, hắn trong lòng âm hiểm cười lên, ngươi là người nào? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách, mà vậy Lưu Quang Vinh ở thấy Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ, lại dám ngay trước mọi người giễu cợt hắn, nhất thời mặt lạnh lùng phẫn nộ quát. Tư cách? Trần Phi nghe vậy không khỏi được khóe miệng hơi móc một cái, giễu cợt nói, xem ra chúng ta bí thư Lưu quản rất gắng gượng chiều rộng à. Đầu năm nay nói chuyện cũng còn muốn xem tư cách, xin lỗi, ta Trần Phi thật giống như vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn bây giờ rốt cuộc có chút lý trí tại sao vậy Vương Nghĩa Phát sẽ như vậy phách lối, nguyên lai có cái gì chủ tử, liền có cái gì chó à? Hừ, vậy bí thư Lưu gặp Trần Phi đều biết hắn thân phận, lại còn dám lấy như vậy giọng cùng hắn nói chuyện, như vậy sặc hắn, sắc mặt đổi được hơn nữa âm trầm, nhìn về phía Vương Dã nói, Vương Cục Trưởng, các người cảnh vụ nhân viên phá án địa phương, lại dám còn có loại này không biết cái gọi là điêu dân nhiễu loạn chấp pháp, chẳng lẽ thì không nên đem hắn bắt lại sao? Bắt lại? Không chỉ là Trần Phi nghe vậy trong con ngươi hiện ra lau một cái hàn mang. Liền liền vậy Vương Dã Cục Trưởng Vương nghe vậy, trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn lau một cái tức giận. Nhìn Lưu Quang Vinh quát lạnh, bí thư Lưu, cảnh sát chúng ta như thế nào chấp pháp phá án, hẳn còn không cần một ít người đến tới dạy chứ. Ngươi nói gì? Lời vừa nói ra, Lưu Quang Vinh nhất thời sắc mặt đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình đường đường bí thư huyện ủy cũng đích thân tới, cũng coi là cho ngươi Vương Dã Vương Đại Cục Trưởng đầy đủ mặt mũi chứ. Có thể bây giờ đối phương lại có thể cũng còn không biết đủ, còn muốn dùng loại này gần như trở mặt giọng nói với hắn nói, cái này là ý gì? Xem thường hắn Lưu Quang Vinh sao? Vừa đọc đến đây, hắn nhất thời một mặt lạnh như băng mở miệng khiển trách tốt lắm, rất tốt. Ta bây giờ lấy bí thư huyện ủy thân phận ra lệnh các người, lập tức cho ta bắt người. Cho ta đưa cái này dám can đảm ở cục công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc nhiễu loạn chấp pháp điêu dân bắt lại. Mà hắn lời này là trực tiếp hướng những cái kia hình cảnh đại đội cảnh sát nói. Thành tựu bổn huyện trên danh nghĩa người đứng đầu, hắn Lưu Quang Vinh quả thật có tư cách vòng qua Vương Dã cục này dài trực tiếp hạ lệnh bắt người. Cho nên phòng làm việc những cảnh sát kia nhất thời từng cái sắc mặt đều thay đổi. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Không nghe được bí thư Lưu ra lệnh. Ngay vào lúc này, vậy ở một bên một mực bị giam trước Tây Thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Bình bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, lại từ một người cảnh sát trong tay cầm lấy còng tay, đi về phía Trần Phi nói, đem hai tay đưa ra tới, ngươi bị dẫn độ. Trước bởi vì là có Tây Thành đồn công an đồn trưởng thân phận cho nên hắn cũng không có bị còng tay còng. Oai phong à, không hổ là bí thư huyện ủy, thật là oai phong à. Không quá ta đổ muốn hỏi một chút các người dựa vào cái gì bắt ta. Liền bởi vì là trong miệng ngươi cái gọi là nhiễu loạn chấp pháp. Cục công an cục trưởng đều không mở miệng đây, chẳng lẽ ngươi so hắn cái này là mấy chục năm cảnh sát thâm niên càng hiểu. Trần Phi thấy vậy không khỏi được khóe miệng lộ ra cười nhạt. Những người này, xem ra thật là coi trời bằng vung. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách, nhưng mà bí thư Lưu nghe vậy nhưng chỉ là hét lớn một tiếng đạo. Mặt đầy đều là cười nhạt vẻ. Ở hắn xem ra chỉ bằng Trần Phi loại này thăng đấu tiểu dân, lại có cái gì tư cách cùng hắn Lưu Quang Vinh đấu. Thật là không tự lượng sức tự tìm cái chết. Hừ, im miệng. Ta xem ngươi mới hẳn im miệng. Bí thư Lưu, ta cảm thấy ngươi hẳn làm rõ ràng, nơi này là cục công an huyện mà ta Vương Dã mới là cái này cục công an huyện cục trưởng. Ngươi như vậy ngay trước mặt của ta mà vòng qua ta phát hiệu lệnh có phải hay không có chút quá mức. Nhưng mà Vương Dã chợt nổi cáo nói. Ngươi nói gì? Vương Dã, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc lại dám như thế cùng ta nói chuyện? Vậy Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời tức bể phổi, không nghĩ tới Vương Dã lại dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Phải biết cho dù là cục công an huyện đó cũng là thuộc về huyện chánh phủ quản, mà hắn Lưu Quang Vinh lại là huyện chánh phủ trên danh nghĩa người đứng đầu. Hắn mới là lãnh đạo. Nhưng bây giờ chính là một cái thuộc hạ ngành cục trưởng lại dám như vậy phản bác hắn, cái này, đây thật là lẽ nào lại như vậy? Vương cục trưởng, trong mắt ngươi rốt cuộc có kỷ luật hay không có hay không đảng quy? Ngươi nếu là cảm thấy ngươi hiện ở vị trí này không muốn ngồi, vậy cũng không cần ngồi. Lưu Quang Vinh tức giận cả người phát run. Vương Dã nghe vậy sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi bởi vì là Lưu Quang Vinh hôm nay mặc dù có chút mặt trời sắp lặn, không bằng từ trước, nhưng nếu là thật phát tàn nhẫn phải đem hắn Vương Dã làm xuống đài nói, vậy vẫn là có cái quyền lợi này và tư cách. Bí thư Lưu, ta muốn hỏi một chút, đến tột cùng là lợi ích của dân chúng trọng yếu, vẫn là ngươi cái này đại cữu tử và vậy đồn công an đồn trưởng tham tang vật trái luật chèn ép máu của dân chúng mồ hôi tiền trọng yếu. Đại cữu tử ngươi, anh vợ, phạm tội, ngươi thân là tỷ phu của hắn chẳng lẽ thật không biết? Ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, ngươi nói gì, ngươi cái này điêu dân. Vậy Vương Nghĩa Phát nghe vậy mặt liền biến sắc nói. Mà vậy Đỗ Viễn Bình nghe vậy vậy trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ cầm còng tay lần nữa đi về phía Trần Phi, hung ác nói, cho ta chia tay ra, bây giờ ngươi đã bị bắt. Tham tang vật trái luật, không biết thì thế nào, biết thì thế nào. Mà vậy Bí Thư Lưu nghe vậy khóe miệng giờ phút này rốt cuộc buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt ý diễu cợt, khinh thường nói, xem ra ngươi còn muốn trước khi chết chết biết. Tốt lắm, vậy coi là quyển sách nhớ tâm thiện, vậy thì nói cho ngươi. Ở nơi này huyện Thành Dương, ta Lưu Quang Vinh chính là luật pháp ta định đoạt. Hắn đi tới Trần Phi trước mặt dùng ngón tay đâm Trần Phi ngực mặt đầy châm chọc. Ở nơi này huyện Thành Dương, ta Lưu Quang Vinh chính là luật pháp ta định đoạt. Trần Phi nghe vậy trong mắt bạo lóe lên lau một cái hàn mang. Phải không, Lưu Quang Vinh, ở nơi này huyện Thành Dương ngươi chính là luật pháp, tại sao ta Hoàng Đào cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ bên ngoài phòng làm việc vang lên. Đi theo, một mặt tức giận Hoàng Đào cũng đã sải bước đi tới. Đi theo hắn bên cạnh còn có thành phố Bắc Sơn bí thư kỷ ủy Trung Bình Tháng, cùng với mấy vị nhân viên đi theo, trên mặt bọn họ đều hiện lên trước biểu tình tức giận, không nghĩ tới ở nơi này huyện Thành Dương, lại có thể sẽ có như vậy bẩn thỉu một màn xuất hiện. Trung bí thư, Hoàng thị trưởng. Mà vậy mọi người tại đây, đặc biệt là Lưu Quang Vinh một thấy rõ ràng người tới mặt mũi, nhất thời hù được liền hồn cũng muốn bay. Phải biết đây chính là thành phố bí thư kỷ ủy cùng với thị trưởng à. Một cái phụ trách bọn họ loại này thị huyện hương trấn kiểm tra kỷ luật giám sát công tác. Một cái lại là trông coi bản thành phố mấy triệu dân lãnh đạo số 2. Nhưng bây giờ, mình nhưng ngay trước mặt của bọn họ mà nói ra như vậy cuồng ngôn, cái gì ở nơi này huyện Thành Dương, ta Lưu Quang Vinh chính là luật pháp ta hừ. Bây giờ đừng nói là cái gì ta là pháp luật liền đầu hắn trên đỉnh nón quan chỉ sợ cũng thật không giữ được. Vừa đọc đến đây, Lưu Quang Vinh sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm, Trung bí thư, Hoàng thị trưởng, ta thật không biết các người ngày hôm nay sẽ đại giá đến chơi. Ngay sau đó hắn Lưu Quang Vinh không nhịn được đầu đầy mồ hôi giải thích. Mà ở thấy tỷ phu mình lại có thể như vậy sợ hãi hướng hai người kia cúi người giải thích lại trong miệng xưng hô thư ký gì cái gì thị trưởng, vậy nguyên bản còn một mặt phách lối thần sắc Vương Nghĩa Phát giờ phút này vậy ngu, hai chân liền không nhịn được run rẩy đứng lên, đầu đầy mồ hôi. Trời ạ, sách bí thư, thành phố thị trưởng, hiểu lầm. Người ý của lời này là chúng ta không có ở đây, lời này liền có thể nói. Ngay vào lúc này Hoàng Đào cả người phát run mặt lạnh lùng nói. Điều này thật là quá đáng. Cho dù là lấy hắn thành phố Bắc Sơn thị trưởng thân phận cũng không cách nào tưởng tượng hạt cái kế tiếp bí thư thị ủy lại dám lớn lối như vậy, công khai không chút kiêng kỵ nói ra những lời này. Cái gì ở nơi này huyện Thành Dương, hắn Lưu Quang Vinh chính là luật pháp. Muốn thật là như vậy, vậy còn có. Không, không, Hoàng thị trưởng ta không phải cái ý này. Đều là hiểu lầm, Lưu Quang Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán. Hừ. Nhưng mà Hoàng Đào nghe vậy nhưng cũng chỉ là trầm mặt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền sải bước từ Lưu Quang Vinh bên người sát vai mà qua, hướng Trần Phi chỗ ở đi về phía. Hoàng thị trưởng ngài đừng hiểu lầm, ta là đang chuẩn bị bắt hắn, hắn ở chúng ta cục công an huyện nhiễu loạn chấp pháp. Phiến, xúi dục điêu dân gây chuyện. Mà vậy Đỗ Viễn Bình tựa hồ nhận là Hoàng Đào là hướng hắn đi tới, cái này mới đột nhiên ý thức được trong tay mình còn cầm còng tay, sắc mặt biến, điên cuồng giải thích. Điêu dân, ta xem ngươi mới là điêu dân. Không xứng mặc trên người cái này thân cảnh phục, Hoàng Đào nghe vậy lạnh lùng quét Đỗ Viễn Bình một cái, sau đó hướng Trần Phi đưa tay nói, Trần Tiên Sinh, xin lỗi, chúng ta tới trễ. Trần Tiên Sinh, lời vừa nói ra, trừ sớm có chuẩn bị tâm lý Vương Dã, Trung Bí Thư ra, những thứ khác ví dụ như Lưu Quang Vinh, Đỗ Viễn Bình, Vương Nghĩa Phát, Chu Hiên đang cùng ngay tức thì liền bị hù ngu. Không nghĩ tới đường đường Hoàng Đào thị trưởng lại có thể sẽ đối với như vậy một cái tuổi trẻ cung kính như thế, lại giọng còn như vậy nhún nhường, thật là làm người ta không dám tin. Bây giờ bọn họ rốt cuộc rõ ràng cái này tuổi trẻ mới vừa rồi vì sao như vậy có sức, liền bí thư Lưu cũng dám giễu cợt, nguyên lai là đứng phía sau một vị thành phố Bắc Sơn thị trưởng. Tiểu Phi, ngươi thật biết thị trưởng, mà vậy dịch thuật giờ phút này tự nhiên cũng đã là sợ ngây người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi trước hình như là nói qua mình biết thị trưởng, có thể khi đó bọn họ nhưng không tin, chẳng qua là bây giờ. Cứ, lại là thật, đương nhiên là thật, nếu không ta lừa gạt ngươi làm gì. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hướng Hoàng Đào còn có Vương Dã nói, Hoàng Thúc Vương Cục Trưởng còn dư lại chuyện liền giao cho các ngươi. Hắn dĩ nhiên cũng biết sự việc cũng đến bước này, tự nhiên cũng không có hắn chuyện gì, chợt kéo sửng sờ dịch thuật rời đi hình cảnh đại đội phòng làm việc. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ở thấy đường đường thị trưởng ở trước mặt hắn, cũng đối với Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ như vậy tôn kính, Vương Dã nghe vậy nhất thời không nhịn được giật mình một cái, điều kiện phản xạ lớn tiếng nói. Giống như ban đầu ở quân đội nhận được nhiệm vụ như nhau. Bí thư Lưu, kỷ ủy chúng ta bây giờ phát hiện ngươi có nghiêm trọng vi phạm vi kỷ được là, xin phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra. Vậy Trung Bí thư thấy vậy cũng lên tới trước lạnh lùng nói. Tuyên bố đối phương tử hình. Mặc dù từ nàng đến phòng làm việc này liền chỉ nghe được Lưu Quang Vinh một câu nói kia, nhưng là cứ như vậy một câu nói cũng đã đủ rồi. Bởi vì là bất kỳ một người nào nghiêm cẩn tự hạn chế tuân thủ luật pháp quan tốt nhân viên cũng không thể nói ra những lời này. Thật là quá đáng. Cái gì ngươi chính là luật pháp hừ, cũng không xem mình là thứ gì. Ung thư, ta, ngoặc kép, vậy Lưu Quang Vinh nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.